Thái Cổ Chí Tôn 347 chương 3464 cuộc diện nghịch chuyển, các ngươi dừng tay. Các ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn thấy Tương Đường Ý hai người tới gần, Tương Minh Huy sắc mặt đại biến, vội vàng hướng hai người đại hống. Bất quá, đối với Tương Minh Huy cảnh cáo, Tương Đường Ý cùng Tương Dịch Ngôn hai người đều trực tiếp lựa chọn coi thường. Tương Dịch Ngôn đi vào Mạc Thanh Vân trước người, khóe miệng của hắn hiện hiện mang theo cười lạnh, nói: "Tiểu tử, bây giờ không có người khác che chở ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn là thúc thủ chịu trói, để chúng ta gieo xuống linh hồn lạc ấm, tiến vào vong hồn hắc động bên trong dò đường." Đối với đem Tương Dịch Ngôn, Mạc Thanh Vân không có trả lời, mà là cười nhạt hỏi: "Ngươi gọi Giảng Di Ngôn Ú Vinh Quy Quy Mơ?" Có vấn đề, Tương Dịch Ngôn một mặt không hiểu nhìn xem Mạc Thanh Vân. Danh tử không tệ, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt trở nên càng đậm mấy phần, nói: "Ngươi có cái gì Di Ngôn có thể nói ra?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Dịch Ngôn sắc mặt xanh mét, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta?" Muốn chết, Tương Dịch Ngôn gầm thét một tiếng, hắn tự lấy ra một thanh trường kích, hướng phía Mạc Thanh Vân đâm tới. "Cơ hội cho ngươi, đây là chính ngươi không nắm chặt." Nhìn xem đánh tới Tương Dịch Ngôn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, lắc đầu thở dài. Đồng thời, một thanh kim quang lấp lánh trường thương ra trong tay của hắn. Thánh chiến trường thương rơi vào trong tay, Mạc Thanh Vân bắn một phát đâm ra, trực tiếp đón lấy Tương Dịch Ngôn trường kích. Phanh phanh phanh, thánh chiến trường thương đâm vào trường kích bên trên, lập tức bộc phát một cỗ lực lượng kinh người, đem Tương Dịch Ngôn trường kỳ đánh gãy. Nhìn thấy dạng này một màn, Tương Dịch Ngôn con ngươi co rụt lại, sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn minh bạch, Mạc Thanh Vân để hắn nói Di Ngôn cũng không phải là đang đùa hắn. Tại Tương Dịch Ngôn trong lòng chấn kinh ở giữa, thánh chiến trường thương kích hủy hắn trường kích, hướng phía đầu của hắn oanh tới. Không! Nhìn xem cực tốc tới gần trường kích, Tương Dịch Ngôn thần sắc đại hoảng, hô lên một đạo sợ hãi thanh âm. Không chờ Tương Dịch Ngôn lời nói xong, trường kích liền đem đầu của hắn oanh bảo, nguyên thần quấy đến tán loạn. Nhìn thấy dạng này một màn, Tương Minh Huy hai mắt nhắm lại, lộ ra một vòng không đành lòng biểu lộ. So sánh Tương Minh Huy không đành lòng, Tương Lang Tà lại là một mặt bình tĩnh, phảng phất chết một người đi đường. Hắn vậy mà một thương giết Dịch Ngôn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh người cử động, Tương Đường Ý cảm giác phía sau lưng mát lạnh, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Mặc dù hắn tu vi so Tương Dịch Ngôn cao một chút, nhưng hắn không dám hứa chắc chính mình có thể đỡ Mạc Thanh Vân một thương. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người phát hiện Mạc Thanh Vân trong tay thánh chiến trường thương bất phàm, trong mắt cũng hiện ra vẻ tham lam. Dùng tiểu tử này thực lực tuyệt đối giết không được Tương Dịch Ngôn, khẳng định cùng hắn trường thương có quan hệ. Chuôi này trường thương thật kinh người khí thế, so với bình thường đỉnh cấp đế binh còn muốn cường đại. Chẳng lẽ là chuẩn tôn cấp thần binh? Hẳn là dạng này. Nếu không dùng thực lực của hắn, không có khả năng một kích đánh giết Tương Dịch Ngôn. Bốn người vây xem đều lộ ra ánh mắt tham lam. Cảm nhận được bốn người ánh mắt, Mạc Thanh Vân khóe miệng nụ cười lập tức trở nên càng thêm nồng nặng. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Tương Phong Lập cùng một bên Lang Tà Đạo Phỉ, nói: "Các vị còn muốn cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấm sao? Nếu là còn muốn, có thể tiếp tục đồng thủ với ta." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, hai phe nhân mã biểu lộ ngưng trọng, trên mặt hiện ra vẻ kiêng dè. Bọn hắn không cách nào xác định Mạc Thanh Vân đây là tại phô trương thanh thế, vẫn là đang cố ý khiêu khích bọn hắn. Hai phe nhân mã giao lưu một ánh mắt, Lang Tà Đạo Phỉ đại đương gia tựu cười lớn một tiếng, nói: "Công tử, thật sự là giấu đủ sâu. Ngược lại là chúng ta mắt vụng về, mới bất kính chỗ. Mong rằng công tử không muốn gặp trách." Hướng Mạc Thanh Vân bồi thường một cái không phải, đại đương gia tựu đối tứ đương gia vẫy tay một cái, nói: "Lão tứ, dừng tay." Nghe được đại đương gia ý chỉ, tứ đương gia lên tiếng, tựu cùng tương lang tà tách ra. Giờ phút này, ngay tại tứ đương gia chuẩn bị lúc rời đi, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, quát, chậm rãi, ngươi nhiều lần mạo phạm chúng ta, cứ như vậy đơn giản rời đi sao? Mạc Thanh Vân thái độ này lập tức để mọi người biểu hiện biến đổi, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới lang tà đạo phỉ làm ra nhượng bộ, Mạc Thanh Vân lại còn được voi đòi tiên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tứ đương ra sắc mặt lạnh lẽo, quát, tiểu tử, ngươi không nên quá phận, đừng tưởng rằng có một kiện cường đại thần binh liền có thể ở đây muốn làm gì thì làm. Ngươi hẳn phải biết Hoài Bích có tội đạo lý. Tứ đương ra uy hiếp cùng cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, đem thánh chiến thần binh cắm ở trước người, nói, thánh chiến thần thương ngay ở chỗ này, giống như các ngươi ai cảm thấy mình có bản lĩnh cướp đi, cứ việc tới đồng thủ chính là. Mạc Thanh Vân lời nói xong còn làm ra một cái dấu tay xin mời, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía bốn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hành động này, bốn các phe nhân mã trong lòng cũng sinh ra một cỗ tức giận. Bọn hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân quá phách lối. Tùy theo, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng hiện ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Cảm nhận được bốn người định ý, Tương Minh Huy sắc mặt nặng nề, đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói, công tử, lang tà đạo phỉ đã làm ra nhượng bộ, chúng ta không cần thiết lại chọc giận bọn hắn. Mà lại, ngươi khiêu khích tất cả mọi người, đây cũng không phải là sáng suốt cử động. Nghe Tương Minh Huy lời như thế, Tương lang tà mặc dù không có mở miệng, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Loại trừ phủ thành chủ cùng lang tà đạo phỉ bên ngoài, cách khác tam phương thế lực đều không có ra tay với bọn họ. Kể từ đó, cũng không cần phải đem bọn hắn cùng một chỗ đắc tội, cho mình gia tăng càng nhiều địch nhân. Ngươi đây tựu có chỗ không biết, chỗ tối địch nhân càng thêm đáng sợ. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét về phía cái khác tam phương nhân mã, nói, bọn hắn không có đồng thủ, không có nghĩa là tiếp xuống sẽ không đồng thủ. Gặp ta đem thánh chiến thần binh tế ra, bọn hắn đều sinh ra tham lam chi ý. Ta dám cam đoan, nếu như chúng ta biểu hiện ra chút nào yếu thế, bọn hắn liền sẽ không chút do dự quần mà công chi. Cùng hắn đến lúc đó bị bỏ đá xuống giếng, không bằng nhìn một chút, những người kia đối với chúng ta mưu đồ làm loạn. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Tương Lang Tà lập tức hiểu ý, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Đặt ở chỗ sáng địch nhân không đáng sợ, núp trong bóng tối địch nhân mới đáng sợ. Vong hồn hắc động bên trong nguy cơ trùng trùng, cùng hắn đến lúc đó cẩn thận đề phòng người khác, còn không bằng trước tiên đem nguy cơ giải quyết. Mạc Thanh Vân ba người giao lưu ở giữa, cái khác ngũ phương nhân mã cũng trong bóng tối trao đổi. Không bao lâu, cái này ngũ phương thế lực tựa hồ đạt thành nhất trí, chuẩn bị liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân ba người. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, nhưng không trách được chúng ta. Cha, Minh Huy, các ngươi thối lui còn kịp, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Ba vị, chúng ta cũng là đi theo đại nghĩa, cũng không phải là cố ý nhằm vào. Ngũ phương nhân mã đều có lấy cớ, tìm cho mình lấy xuất thủ lý do. Nhìn xem tới gần ngũ phương nhân mã, Tương Minh Huy trong lòng có một chút luống cuống, biểu lộ thật chặt kéo căng lên. Hắn không hoảng hốt không được a, hắn tu vi không có Tương Lang Tà cao, thực lực cũng không có Mạc Thanh Vân cường đại. Một khi hỗn chiến, tình cảnh nguy hiểm nhất chính là hắn. Nhìn xem càng ngày càng gần mọi người, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, nói, cái này đúng, tất cả mọi người rộng thoáng một điểm, trực tiếp đồng thủ chính là. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu cho Tương Lang Tà đưa mắt liếc xa ý qua một cái, nói, ngươi trước dẫn hắn lui sang một bên, nghe ta ý chỉ xuất thủ. Gió Tương Lang Tà lên tiếng, hắn liền mang theo Tương Minh Huy thối lui. Nhìn thấy Tương Lang Tà cử động lần này, trên mặt mọi người nụ cười lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo bọn hắn nghĩ, Tương Lang Tà hai người đây là vứt bỏ Mạc Thanh Vân, Không có Tương Lang Tà hai người ngăn cản, bọn hắn đối phó Mạc Thanh Vân sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Thiên Uy Bí Ký nhìn qua càng ngày càng gần mọi người. Mạc Thanh Vân không còn lưu thủ, trực tiếp thi triển ra Thiên Uy Bí Ký. Chợt, đỉnh đầu của mọi người trên không liền bắt đầu mây đen cực tốc hội tụ, súng động từng đạo kinh khủng lôi hồ. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người đều là biểu lộ kinh hãi, từng cái trong mắt hiện ra hoảng sắc. Mặc dù bọn hắn còn không biết Mạc Thanh Vân thi triển chính là loại nào thần thông, nhưng lại để bọn hắn có tim đập nhanh cảm giác. Oanh thùng thùng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, từng đạo kinh khủng lôi đình từ giữa không trung hạ xuống. Chợt, vây công Mạc Thanh Vân ngũ phương thế lực nhân mã liền bị từng đạo lôi đình cho bao phủ. Vẹn vẹn một nháy mắt, tựu có hơn 10 người bị trọng thương, đánh cho thân thể phá toái, thần lực tán loạn. Nhìn thấy dạng này một màn, lòng của mọi người bên trong mới hiểu được Tương Lang Tà hai người vì sao lui về phía sau. Bọn hắn không phải bỏ Mạc Thanh Vân, mà là biết rõ Mạc Thanh Vân muốn thả đại chiêu, sớm đưa ra khu vực công kích. Cái này, đây là Thiên Uy Bí Ký nhìn phía trước kinh khủng cảnh tượng. Tương Lang Tà trong lòng kinh hãi, trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu, nói: khó trách trước đó thần tôn hài cốt công tử không nguyện ý đem luyện hóa, nguyên lai hắn có được Thiên Uy Bá Thể. Nghe Tương Lang Tà, Tương Minh Huy thân thể khẽ run, đối Mạc Thanh Vân kính sợ tới cực điểm. Giờ khắc này trong lòng của hắn tại may mắn, còn tốt trước đó đứng ra bảo trì Tương Lang Tà. Bằng không, dạng này hạ tràng, sẽ có hắn một phần. Không, không tốt. Đây là Thiên Uy Bí Kỹ. Tiểu tử này có Thiên Uy Bá Thể chúng ta trúng kế. Tiểu tử này cố ý yếu thế âm chúng ta. Tốt một cái hèn hạ tiểu tử, vậy mà thi triển dạng này ám chiêu. Mau lui lại, rời khỏi lôi đình khu vực. Lọt vào lôi đình một trận bạo kích, ngũ phương thế lực người hoảng sợ lui ra phía sau. Rất nhanh, bọn hắn tựu đưa ra lôi đình khu vực, hiển thị rõ một bộ dáng vẻ chật vật. Chỉ là, bọn hắn vừa rời khỏi lôi đình khu vực, Tương Lang Tà hai người đem bọn hắn đánh tới. Tương Lang Tà, Tương Minh Huy, các ngươi muốn chết nhìn xem. Tương Lang Tà hai người đánh tới, ngũ phương thế lực người đều là giận dữ, từng cách biểu hiện ra dữ tợn hình dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tương Lang Tà phát ra khí tức lại là cực tốc kéo lên. Gần như trong nháy mắt, Tương Lang Tà phát ra khí tức tựu đạt đến chuẩn thần tôn tình trạng. Nhìn thấy tình huống như vậy, ngũ phương thế lực người đều bị dọa cho phát sợ, trong lòng không khỏi run lên. Tương Lang Tà thế mà ẩn giấu đi tu vi, còn ẩn tàng đến như thế rời đi. Phanh phanh phanh, tại mọi người sững sờ ở giữa, Tương Lang Tà trong nháy mắt đánh bay mấy người, trực tiếp phế bỏ sức chiến đấu của bọn họ. Liên tiếp bị thương phía dưới, ngũ phương thế lực còn có thể tái chiến người đã chỉ còn lại hơn 10 vị. Mặc dù chỉ còn lại hơn 10 người, nhưng đối mặt Mạc Thanh Vân ba người vẫn như cũ có ưu thế thật lớn. Mà giờ khắc này, cái này ngũ phương phe thế lực người cũng thu hồi trước đó khinh thị chi tâm. Nhìn xem triển lộ toàn bộ thực lực Tương Lang Tà, đại đương gia biểu lộ ngưng trọng, nói: côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Câu nói này thật sự là một điểm không giả. Nghĩ không ra ngươi trốn tới bất quá dư thời gian, tu vi thế mà tiến thêm một bước. Biết sớm như vậy, ta tựu không nên lưu lại ngươi đến trở thành một cái họa lớn. Nghe đại đương ra lời như thế, Tương Lang Tà khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: nếu như có thể hối hận, tại các ngươi đi vào Lang Tà dãy núi để nhất khắc, ta liền nên dẫn người tiêu diệt các ngươi. Nói những này đã không có ý nghĩa. Nói ra một câu không cam lòng lời nói, đại đương ra khôi phục tỉnh táo, đối Tương Lang Tà hỏi: chuyện cho tới bây giờ, đại gia liều cho cá chết lưới rách đã không có ý nghĩa, không bằng liên thủ tiến vào vong hồn hắc động. Như thế nào miễn cho đại gia liều cái ngọc thạch câu phần, chờ tiến vào vong hồn hắc động bên trong, gặp cái gì nguy hiểm không biết, ngược lại không có ứng đối chi lực. Nghe được đại đương ra lời như thế, Vinh Lập Thương Hội, Tinh Hà Vực Tông cùng Long Ngâm Thần Phủ mọi người đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bây giờ Lục Phương nhân mã bên trong, bọn hắn tam phương thực lực yếu nhất. Một trận chiến đứng lên lời nói, bọn hắn là nhất thua thiệt. Cái này tam phương thế lực chắc là ý thức được điểm này, không thể hợp lại ở cùng nhau. Chợt, nguyên bản lục phương thế lực lại thay đổi thành tứ phương thế lực, bầu không khí lại một lần nữa rùng dị. Giờ phút này, tại đại gia rằng co không xong lúc, Tương Lang Tài nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trưng cầu lấy Mạc Thanh Vân ý kiến. Nhìn thấy Tương Lang Tà cử động lần này, lòng của mọi người bên trong run lên, chân chính nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không nghĩ tới chuẩn thần tôn cảnh tu vi Tương Lang Tà thế mà vẫn như cũ dùng Mạc Thanh Vân làm chủ. Thấy mình đều hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn sang Long Ngâm Thần Phủ tam phương thế lực, nói: trước đó chúng ta bị các ngươi cường thế ức hiếp, đơn giản là chúng ta biểu hiện thực lực yếu. Như thế, bọn hắn tam phương thế lực yếu nhất, có phải hay không nên do bọn hắn đi dò đường? Điều kiện tiên quyết là gieo xuống linh hồn lạc ấm. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Phong Lập cùng đại đương gia bọn người đều lộ ra tâm động chi sắc. Đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ là ai đi dò đường, có người dò đường chung quy là tốt. Xem xét Tương Phong Lập cùng đại đương gia đám người biểu hiện, Long Ngâm Thần Phủ tam phương thế lực người rối rít luống cuống. Một người trong đó nói: Phong Lập thành chủ, đại đương gia, đây là tiểu tử kia kế ly gián, các ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng. Một khi các ngươi đối với chúng ta xuất thủ, bọn hắn đem có thể toàn tâm đối phó các ngươi. Nghe được người này lời nói, Tương Phong Lập cùng đại đương gia âm thầm bắt đầu giao lưu, lo lắng lấy nên làm cái gì. Một lát sau, Tương Phong Lập đứng dậy, đối Tương Lang Tà nói: chà, đã ngươi bây giờ trở về, nếu ngươi cùng tiểu tử kia phân rõ giới hạn, cái này thành chủ vẫn là bởi ngươi tới làm. Tiếp xuống của ta hết thầy, chúng ta nghe theo sắp xếp của ngươi như thế nào? Tương Phong Lập lời như thế lối ra, Tương Minh Huy một trận tâm động, có một chút kích động. Hắn thấy Tương Lang Tà một lần nữa đảm nhiệm thành chủ kia là không thể tốt hơn chuyện. Bất quá trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, hắn lại không dám biểu lộ ra. Chợt mọi người tựu nhìn xem Tương Lang Tà, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Thái Cổ Chí Tôn 347 chương 3465 tiến vào vong hồn hắc động, hừ nhìn trước mắt mọi người. Tương Lang Tà hừ nhẹ một tiếng, trong mắt chất đầy vẻ khinh bỉ. Trước đó hắn lâm vào nghịch cảnh lúc, những người này cũng vứt bỏ hắn không để ý. Bây giờ hắn tu vi khôi phục, lại từng cách chạy tới nịnh bợ. Loại này hành vi, loại này sắc mặt thật là khiến người ta chán ghét. Hắn không phải 3 tuổi tiểu hài, hắn biết rõ có đây hết thảy đều là Mạc Thanh Vân ban cho hắn. Một khi đã mất đi Mạc Thanh Vân tương trợ, cho dù hắn khôi phục tu vi, khó đảm bảo về sau sẽ không lại đã mất đi. Dù sao Tương Phong Lập bọn người có thể phản bội hắn một lần, vậy liền có thể phản bội hắn lần thứ hai. Thành chủ Tương Lang Tà lắc đầu, trên mặt vẻ khinh thường càng sâu, nói: lão phu đã từng một lòng nghĩ lớn mạnh Tương gia, Tương Lang Tà thành phát triển lớn mạnh, thế nhưng là kết quả lão phu thu được cái gì? Phản bội vẫn là bỏ qua? Đối mặt Tương Lang Tà chất vấn, Tương Phong Lập bọn người một trận nghẹn lời, biểu hiện ra một bức chột dạ hình dạng. Gặp Tương Phong Lập bọn người không nói lời nào, Tương Lang Tà trong lòng chán ghét càng sâu, tiếp tục nói: chuyện cho tới bây giờ, các ngươi thật sự cho rằng lão phu còn nhìn không thấu? Chỉ cần thực lực của lão phu đủ mạnh, còn cần cái gì Lang Tà thành, còn cần các ngươi những này nghịch tử? Nghe được Tương Lang Tà lời như thế, vẻ mặt của mọi người chấn động, minh bạch hắn quyết định. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, từ đầu đến cuối muốn cùng Mạc Thanh Vân đứng tại trên một đường thẳng. Giờ phút này, tại đại gia trong lòng chấn kinh, một thân ảnh lói lên mà đi, trực tiếp thẳng hướng một vị thần đế hậu kỳ cường giả. Phúc phúc một đạo kim mang thoáng hiện, chỉ gặp vị kia thần đế hậu kỳ cường giả đầu tự bị một thanh kim sắc trường thương đánh tan. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người. mới bọn hắn lực chú ý toàn bộ để Tương Lang Tà hấp dẫn, không có chút nào chú ý tới Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ ở lúc này xuất thủ, không chút do dự đánh giết một vị thần đế hậu kỳ cường giả. Ngươi vậy mà xuất thủ đánh lén Tương Lang Tà. Ngươi thấy được sao, người này như thế âm hiểm. Ngươi muốn cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu sao, ngươi chẳng lẽ không sợ ngày khác ngươi cũng là bực này hạ tràng sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người một trận trách cứ, tiếp tục đối Tương Lang Tà cổ động. Không đợi Tương Lang Tà mở miệng trả lời, Mạc Thanh Vân tựu cười nhạo một tiếng, nói: bây giờ chúng ta là sinh tử cựu địch, đại gia ngươi không chết thì là ta vong, ta cần đối với các ngươi nói cái gì thể diện a? Lại nói chúng ta đứng ở chỗ này nửa ngày, chính các ngươi không có phát giác. Trách ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn lần nữa khẽ động, lại đối một người khác động thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa đột kích, mấy phe thế lực người đều là lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Lúc này Tương Phong lập lộ ra một mặt bi phẫn biểu lộ, nói: chà, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng ta bị người này đánh giết sao? Nghe Tương Phong lập lời như thế, Tương Lang Tà mặt lộ vẻ do dự, biểu hiện ra một tia nhàn nhạt khó xử. Bất kể nói thế nào, Tương Phong lập bọn người là con của hắn, hổ dữ không ăn thịt con a. Nhìn thấy Tương Lang Tà biểu hiện, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói: các ngươi như thật coi Tương Lang Tà vi phụ, vậy liền đàng hoàng lui sang một bên, ta có thể không giết các ngươi. Mạc Thanh Vân lời như thế để Tương Phong lập bọn người vô cùng khó xử, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đến bây giờ tình trạng, bọn hắn làm sao có thể lui ra phía sau? Coi như bọn hắn nghĩ lui ra phía sau, cái khác mấy phe thế lực cũng không cho phép. Cảnh cáo Tương Phong lập mấy người một câu, Mạc Thanh Vân lại đối Tương Lang Tà nói: ngươi a vẫn là chịu thiệt, tổn hại, bất lợi không đủ nhiều. Ngươi chẳng lẽ không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Tiểu ngươi vừa rồi tất nửa ngày thời gian, nhân ra đều đủ hại ngươi 10 lần, quản nhiều như vậy làm cái gì? Trước hết giết bọn gia hỏa này lại nói. Giống như ngươi mấy cái nhịp tử ngăn cản, vậy liền đem bọn hắn tu vi phế đi, lưu lại một cái mạng là được rồi. Dù sao có ngươi ở đây, người khác cũng không dám ra hại bọn hắn. Chuyện đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ, khó trách ngươi lúc trước bị người làm hại gần chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen răn dạy, Tương Lang Tà nhãn tình sáng lên, khúc mắt trong nháy mắt mở ra. Chợt Tương Lang Tà chính là không do dự nữa, lập tức gia nhập đến trong vòng chiến. Gặp Tương Lang Tà gia nhập vòng chiến, Mạc Thanh Vân liền là biểu lộ lạnh lẽo, nói: phủ thành chủ mấy người giao cho các ngươi hai cái, nếu như các ngươi ngăn không được bọn hắn đi tới của ta trong vòng chiến, ta thế nhưng là sẽ không lưu tình. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tương Lang Tà lập tức gật đầu lên tiếng. Đón lấy Tương Lang Tà tựu cường thế xuất thủ, ngăn lại Tương Phong lập mấy người. Mạc Thanh Vân thì cùng những người khác chém giết cùng một chỗ, dùng cường thế tư thái nghiền ép mọi người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh khủng chiến lực, mấy người thế lực người đều sợ ngây người. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy công tử? Trước đó là chúng ta có nhiều đắc tội, còn xin thủ hạ lưu tình. Phế vật, đến bây giờ tình trạng thỉnh cầu còn có cái gì dùng? Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế đột kích, đám người này xuất hiện bối rối, một số người sinh ra khiếp ý. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, lại là không có nửa điểm nương tay. Cũng không lâu lắm, còn có sức đánh một trận người, chỉ còn lại Lang Tà đạo phỉ kế hoạch lớn ra cùng nhị đương ra. Nhìn xem từng bước ép sát Mạc Thanh Vân, đại đương ra sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu là chúng ta liều mạng, đối ngươi cũng trốn không thoát tốt. Đối với đại đương gia cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi thật coi là mình có thể sống đến, là ta không giết được ngươi bọn họ sao? Không ngại nói cho ngươi, các ngươi sở dĩ còn sống chính là bởi vì ta cảm thấy hai người các ngươi còn có một số dùng, có thể cho ta tiến vào vong hồn hắc động dò đường. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, kế hoạch lớn ra cùng nhị đương ra lập tức giận dữ, cảm giác bị một cỗ nhục nhã quá lớn. Bất quá trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực, bọn hắn cũng không có dám tùy tiện xuất thủ. Nói ra ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại nói nhảm, ra lệnh cho các ngươi mười hơi thời gian cân nhắc, buông ra nguyên thần để cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấm, nếu không ta đưa các ngươi lên đường. 10, 9, 8. Không đợi kế hoạch lớn ra cùng nhị đương ra đáp lại, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu đếm ngược, một điểm cơ hội cự tuyệt cũng không cho. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, kế hoạch lớn ra cùng nhị đương ra trong lòng có chút luống cuống. Mạc Thanh Vân biểu hiện quá tự tin, tựa hồ chắc chắn có thể ăn chắc bọn hắn. Chỉ là để bọn hắn dạng này thần phục, bọn hắn thật sự là không cam tâm. Đại đương ra trầm ngâm mấy hơi, hắn chính là cắn răng một cái, vung đao hướng phía Mạc Thanh Vân chém tới, nói: tiểu tử, ta Hắc Phong tung hoành thiên nhân thần vực hơn vạn lại, còn chưa hề hướng ai thấp quá mức. Muốn cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đại đương gia đang khi nói chuyện, từng đạo pháp tắc tế tuyến tại hắn bên ngoài cơ thể nhanh chóng ngưng tụ. Xem kia số lượng, chỉ sợ gần 1 triệu, nói lít nha lít nhít như là hải dương. Vô tận pháp tắc tế tuyến ngưng tụ cùng một chỗ, cực tốc hóa thành một đạo đao mang, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Cảm thấy đại đương gia một đao này uy thế, cách đó không xa Tương Lang Tà bọn người toàn bộ lộ ra biểu tình kinh hãi. Công tử cẩn thận, hắn một đao này uy thế đã có thần tôn chiến lực. Nhìn ra đại đương gia một đao chi uy, Tương Lang Tà thần sắc căng cứng, lập tức đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Nghe được Tương Lang Tà lời như thế, đại đương gia tựu mặt lộ vẻ đắc ý, cười lạnh nói: tính ngươi biết hàng, đáng tiếc nhắc nhở của ngươi chậm, muốn tránh không còn kịp rồi, chết đi. Đại đương gia đang khi nói chuyện, động tác trong tay của hắn lại tăng nhanh mấy phần. Chợt, một đạo khí thế như hồng to lớn đao mang liền hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, Tương Phong Lập mấy người trên mặt đều lộ ra đắc ý cười lạnh. Tiểu tử này chết chắc đây là hắn gieo gió gặt bão, không nên ép đến đại gia cá chết lưới rách. Tâm tình của hắn hẳn là vô cùng hối hận đi. Tương Phong Lập mấy người một trận cười trên nỗi đau của người khác. Giờ phút này tại đại gia trong lòng đều cảm thấy Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân cầm súng tay nắm chặt lại, khí tức trên thân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chợt, một cỗ kinh khủng cường đại chiến ý tựu theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát. Tiếp cận thần tôn trình độ công kích, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút của ta chiến ý. Nhìn xem càng ngày càng gần đao mang, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không lùi mà tiến tới nghênh kích mà đi. Mạc Thanh Vân một cách đi nhanh bước ra, hắn tiện thể cầm thánh chiến thần thương, hướng phía đao mang đâm thẳng tới. Chợt, chói mắt kim sắc thương mang ngay tại thánh chiến thần thương bên trên bạo phát đi ra, hóa thành một cái cự đại thương ảnh. Kim sắc thương ảnh ngưng hiển hoàn thành, liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào, như là giao long xuất hải, cùng đao mang trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, thương mang cùng đao mang đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một đạo chướng mắt hào quang chói mắt. Tại cái này đạo quang mang trùng kích vào, dù là Tương Lang Tà chuẩn thần tôn tu vi cũng vô pháp thấy rõ quang mang bên trong tình huống. Chợt, đại gia hô hấp đều ngừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn xem quang mang nội bộ. Giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại, tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ không hiểu. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên từng đạo điếc tai tiếng nổ lớn theo quang mang nội bộ truyền tới. Đón lấy, mọi người đã nhìn thấy đại đương gia chém ra đao mang cực tốc ở giữa không trung bãi băng. Nhìn thấy dạng này một màn, đại đương gia bản năng biểu lộ co lại, con ngươi không ngừng co rút lại. giờ khắc này trong lòng của hắn sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn mơ hồ cảm giác toàn lực của hắn một đao tựa hồ bị Mạc Thanh Vân đánh tan. Không, không có khả năng. Đây không phải là thật. Đại đương gia càng nghĩ càng kinh hãi. Sắc mặt cũng càng yếu ớt. Cuối cùng lại lời nói không mạch lạc. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng của hắn là cỡ nào hoảng sợ, tâm cảnh triệt để mất cân bằng. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đại đương gia đã không còn mảy may do dự. Vội nói: công tử, ta nguyện ý thần phục, còn xin thủ hạ lưu tình. Nhìn xem thần sắc sợ hãi đại đương gia, Mạc Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng. Thế công lại là chút nào không giảm. Một kích này hao hết ẩn dưỡng chiến ý, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể thi triển không ra như thế cường đại một thương. Vạn nhất cái này đại đương gia cầu xin tha thứ, chẳng qua là kế hoãn binh, hậu quả chính là vô cùng phiền phức. Bởi vậy, để bảo đảm vạn vô nhất thất, người đại đương gia này không thể lưu. Quản chi dùng hắn tu vi, nếu là thần phục Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân công dụng không nhỏ. Tại lúc này, Mạc Thanh Vân cũng không thể nương tay, nhất định phải đem trừ bỏ mới bảo hiểm. Ngươi, khinh người quá đáng. Gặp Mạc Thanh Vân thế công không giảm, đại đương gia lập tức hiểu ý, biết được Mạc Thanh Vân sát ý. Chợt, hắn liền không lại có nửa điểm do dự, liều chết đối Mạc Thanh Vân tiến hành phản công. Hắc phong tà ảnh đại đương gia gầm thét một tiếng, liền gặp hắn thân thể vừa hóa thành chín, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Đối mặt chín đạo bóng đen đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trực tiếp thẳng hướng đại đương gia bản tôn. Phanh phanh phanh, chín đạo bóng đen phóng tới Mạc Thanh Vân, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, liên tiếp bị cường thế đánh tan. Tùy theo, đại đương gia bản thể tự hiện, sắc mặt tái nhợt, mặt xám như cho. Không, không đợi đại đương gia thanh âm rơi xuống, hắn tự bị Mạc Thanh Vân một thương đánh trúng, thân thể trực tiếp bị oanh thành phi bột. Nhìn thấy cường đại như vậy đại đương gia, lại Mạc Thanh Vân một thương dưới yên diệt, một bên nhị đương gia dọa đến ngốc trệ. Thực lực của hắn cùng đại đương gia so sánh kém đến cũng không phải một chút xíu. Liền đại đương gia đều không chặn được Mạc Thanh Vân một thương, hắn liền càng thêm đừng nói nữa. Nguy hiểm thật. Nhìn xem đại đương gia dưới hồ sơ, Tương Lang tà dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ. May mắn chính mình không có phản bội Mạc Thanh Vân. Tuy nói hắn bây giờ tu vi đạt đến chuẩn thần tôn tình trạng, nhưng hắn không dám hứa chắc. Một đòn toàn lực của hắn so đại đương gia mạnh mẽ. Huống chi, hắn rõ ràng chính mình, Mạc Thanh Vân có một loại thủ đoạn có thể phong ấn người khác tu vi. Mới Mạc Thanh Vân đối phó đại đương gia, thế nhưng là vô dụng loại kia thần thông. Giống như dùng, sợ rằng sẽ càng thêm đơn giản. Tương Lang tà càng nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân càng kính sợ. Tự Mạc Thanh Vân biểu hiện thần tôn cảnh trở xuống chỉ sợ khó gặp địch thủ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân nhìn về phía sợ hãi nhị đương gia, nói: ngươi buông ra nguyên thần, để cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấm. Rõ kiến thức Mạc Thanh Vân kinh khủng, nhị đương gia không dám có nửa điểm vi phạm, lập tức buông ra chính mình nguyên thần. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cho nhị đương gia gieo xuống linh hồn lạc ấm, liền quay đầu nhìn về phía Tương Phong Lập mấy người, nói: mấy người các ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào vong hồn hắc động, hy vọng các ngươi không muốn giở trò gian. Nếu không Tương Lang tà cũng không thể nào cứu được các ngươi. Không dám, không dám. Nghe được Mạc Thanh Vân cảnh cáo, Tương Phong Lập mấy người vội vàng đáp lại. Chợt, mọi người tự cùng một chỗ tiến vào vong hồn hắc động, bắt đầu đối bên trong tìm kiếm. Tại Mạc Thanh Vân mệnh lệnh dưới, nhị đương ra đi tại phía trước nhất, thần sắc căng cứng đánh giá bốn. Để đại gia cảm thấy ngoài ý muốn, vong hồn hắc động bên trong cũng không có nguy hiểm gì, trên đường đi đều vô cùng an toàn. Duy nhất để Mạc Thanh Vân khổ não bên kia là vong hồn hắc động không gian cực lớn, tựa hồ là vô biên vô hạn. Tự tình huống trước mắt đến xem, cái này vong hồn hắc động tựa hồ là một mảnh không gian. Tại vong hồn hắc động bên trong đi một hồi, Mạc Thanh Vân nói ra ý nghĩ của mình, nói: Tại như thế lớn trong không gian, muốn tìm được Trầm Luân tòa kia cung điện, tựa hồ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đã vong hồn hắc động bên trong không có nguy hiểm gì, chúng ta tự chia ra làm việc, gia tăng một chút tìm kiếm hiệu suất. Nghe Mạc Thanh Vân, Tương Lang Tà gật đầu tán đồng. Tương Phong Lập bọn người mặc dù không nguyện ý, nhưng trở ngại Mạc Thanh Vân hung uy, vẫn là ngoan ngoãn phục tùng. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người tự chia ra nhiều đường, phân biệt tại vong hồn hắc động bên trong tìm tòi. Thái Cổ Chí Tôn 347 chương 3466 Thái Sơ Bí Văn. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân mấy người toàn lực tìm kiếm dưới, bọn hắn phát hiện một tòa cung điện, lơ lửng tại trong bóng tối vô tận. Nhìn thấy tòa kia cung điện lần đầu tiên, Mạc Thanh Vân tựu xác nhận đây chính là bí tàng bên trong biến mất cung điện. Tìm được biến mất cung điện, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi vào trong đó. Tòa này trong cung điện không gian rất lớn, tu kiến phương thức rất đặc thù, cùng thiên giới kiến trúc rất không giống nhau. Tòa này cung điện theo ngoại hình bên trên xem cùng Kình Thiên Bộ Lạc cung điện có chút cùng loại. Đơn giản liếc nhìn một chút cung điện nội bộ, Mạc Thanh Vân trong đầu bản năng nghĩ đến Kình Thiên Bộ Lạc kiến trúc. Mạc Thanh Vân có dạng này phát hiện, trong đầu hắn liền bắt đầu phỏng đoán. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói tòa này cung chủ nhân chính là một vị cổ thần cường giả giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân tựu đối trong cung điện tiến hành toàn diện tìm kiếm. Theo đối cung điện tiến hành tìm kiếm, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tòa này cung điện chủ nhân tựa hồ là một vị nữ tính. Tòa này cung điện chủ nhân vậy mà huyễn cổ thần tại cung điện đi lại một lát. Tương Lang Tà mặt lộ vẻ mặt kích động, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Nghe được Tương Lang Tà lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một chút kinh ngạc. Lúc đầu hắn chỉ là suy đoán tòa này cung điện chủ nhân là cổ thần, nghĩ không ra thế mà thật sự là dạng này. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mang theo một cỗ hiếu kỳ, hướng phía Tương Lang Tà nhìn sang, nói: "Ngươi biết cung điện chủ nhân lai lịch không?" "Vinh, quy, quy, mơ." Tương Lang Tà gật đầu. Mạc Thanh Vân nhiều hứng thú nói: "Cùng ta nói một chút cái này huyễn cổ thần tình huống." Đối với cổ thần, Mạc Thanh Vân vẫn là rất hiếu kỳ. Tuy nói Ngao Liệt thu được cổ thần truyền thừa, nhưng ở Ngao Liệt trong miệng, Mạc Thanh Vân đạt được cổ thần tin tức cũng không phải là vô cùng nhiều. Gió Tương Lang Tà nói: "Tại tộc ta trong cổ tịch từng có ghi chép, tộc ta vị thứ ba tộc trưởng từng đã cứu một vị cổ thần, danh tự tựu gọi là Huyễn. Huyễn cổ thần là Thái Sơ thần giới phá diệt về sau sống sót cuối cùng một đám cổ thần. Đáng tiếc nàng từng phụ trách trông coi Thái Sơ thần tủy, bởi vậy tại tin tức của nàng để lộ về sau tựu lọt vào vô số cường giả truy kích. Chỉ là về sau nàng đột nhiên biến mất, nghĩ không ra xuất hiện nơi này. Xem ra nàng lúc trước vì tránh né truy sát, liền đem cung điện giấu tại nơi đây." Nghe xong Tương Lang Tà một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tương Lang Tà giảng tình huống hẳn là 89 phần 10. Kể từ đó Thái Sơ thần tủy truyền ngôn hẳn là lại càng không có giả. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới cung điện đỉnh cao nhất, đi vào một cái u tính lịch sự tao nhã gian phòng. Đây chính là huyễn cổ thần gian phòng. Đi đến huyễn ảnh cổ thần trước cửa phòng, Mạc Thanh Vân đám người đường đi để một đạo trong suốt màn sáng ngăn cản. Cấp 9 thần trận nhìn trước mắt trong suốt màn sáng, Tương Lang Tà biểu lộ giật mình, trên mặt hiện ra một vòng ngượng nghịu. Nếu như không có cấp 9 thần trận sư tại, muốn cưỡng ép phá vỡ cấp 9 thần trận, nhất định phải có thần tôn thực lực mới được. Hắn mặc dù là chuẩn thần tôn cảnh giới, nhưng hắn chỗ có được thực lực cùng thần tôn chinh lệch không là bình thường tiểu. Cấp 9 thần trận không giả, chỉ là thời gian sao nhãng quá lâu, sớm đã không có đủ cấp 9 thần trận uy lực. Đem thần trận quan sát một chút, Mạc Thanh Vân nhìn ra tình huống của nó, nói: "Ta trước thử một lần, nhìn xem có thể hay không đưa nó bài trừ. Nếu là không được, chúng ta lại cưỡng ép phá vỡ trận pháp." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Lang Tà nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói. Công tử, ngươi hiểu được trận pháp hiểu sơ một chút. Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu. Hắn liền bắt đầu dò xét trận pháp, nếm thử đối với nó tiến hành bài trừ. Mạc Thanh Vân nói đến đơn giản, liền nhập tương lang tà mấy người trong tay, lại là đem bọn hắn cả kinh không nhỏ. Chợt tương lang tà bọn người tựu đứng ở một bên chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bài trừ trận pháp. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân đem trận pháp xem xét một phen, khóe miệng của hắn hiện ra cười nhạt, nói: nguyên lai chỉ là ngụy cấp 9 thần trận, cũng không phải là chân chính cấp 9 thần trận, mà là bởi một chút cấp 8 thần trận cùng cấp 7 thần trận tổ hợp mà thành. Mặt khác, những trận pháp này chỉ vì ngăn cản người rảnh rỗi, cũng không phải là công kích loại thần trận, như thế dễ dàng bài trừ nhiều. Nếu như là công kích thần trận, quản chi là cấp 7 thần trận, Mạc Thanh Vân ứng phó cũng muốn càng thêm cẩn thận một chút. Nếu chỉ là khốn trận, Mạc Thanh Vân tự không nhiều lắm lo lắng, kiên nhẫn bài trừ chính là. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, cản bọn họ lại tổ hợp trận pháp, bắt đầu một chút xíu bị phá trừ. Nhìn thấy dạng này một màn, hậu phương tương lang tà bọn người đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, cho dù không phải cấp 9 thần trận sư, chỉ sợ cũng là cấp 8 thần trận sư trình độ. Hơn 10 thiên hậu, trở ngại Mạc Thanh Vân đám người tổ hợp trận pháp, rốt cuộc để Mạc Thanh Vân cho phá trừ. Đem cản đường trận pháp bài trừ, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi, nói: may mắn những trận pháp này ta đều quen thuộc, không phải muốn đưa chúng nó bài trừ, chí ít cần số, thậm chí cả thời gian mấy năm. Mạc Thanh Vân cảm khái một tiếng, hắn liền là vừa sải bước ra đi vào huyễn thần tôn gian phòng bên trong. Mạc Thanh Vân vừa đi vào gian phòng bên trong, hắn tự cảm giác được rõ ràng một cỗ cường đại linh hồn ba động. Cảm ứng được dạng này động tĩnh, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, vội vàng làm ra đề phòng cử động. Lúc này, một đạo hư ảo trong suốt hư ảnh bắt đầu ở Mạc Thanh Vân trước mắt ngưng hiện. Đợi thấy rõ hư ảnh dáng vẻ, Mạc Thanh Vân tự đoán ra thân phận của nàng hẳn là huyễn cổ thần tàn linh. Nghĩ không ra thời gian qua đi trăm vạn lại, vẫn là có người tìm được nơi này. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân bọn người, huyễn tàn linh một mặt cảm khái, ánh mắt tại mọi người trên thân lướt qua. Rất nhanh, trong mắt của nàng trước hết hiện ra vẻ thất vọng. Nói: đáng tiếc, tại trong các ngươi không có thích hợp của ta truyền thừa. Nghe được huyễn tàn linh lời như thế, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ hiếu kỳ, nói: huyễn tiền bối, không biết tiếp nhận ngươi truyền thừa cần gì dạng điều kiện? Điều kiện rất đơn giản, đầu tiên là nữ tử chi thân, tiếp theo sự bị tộc ta một chút huyết mạch là đủ. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, huyễn tàn linh cũng không giấu riêng, đem điều kiện nói đơn giản một lần. Biết rõ tiếp nhận truyền thừa điều kiện, Mạc Thanh Vân không chút do dự, lập tức gọi ra Lôi Mộ Uyển chúng nữ. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển chúng nữ xuất hiện bên cạnh tương lang tà mấy người, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân tại trong cái nhấp tay, vậy mà gọi ra mấy người. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, mấy người kia tu vi đều không cao, chỉ là đại thần thiên thần cảnh trình độ. Duy nhất tu vi cao một chút chính là thần vương cảnh Hương Thanh Y. Ánh mắt tại Lôi Mộ Uyển trên thân đảo qua, huyễn tàn linh lộ ra vẻ tiếc hận, nói: trong cơ thể nàng ẩm chứa tộc ta huyết mạch lực lượng, ngược lại là tương đối nồng đậm. Đáng tiếc nàng chỉ là một câu phân thân, nếu là bản tôn đến, ngược lại là có thể hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa. Huyễn tàn linh thở dài một tiếng, nàng lại hướng Hương Thanh Y, Diệp Vô Ưu chúng nữ nhìn lại, cuối cùng ánh mắt hơi tại Hương Thanh Y trên thân. Huyễn tàn linh nói: mấy người khác trên thân đều không có đủ tộc ta huyết mạch, chỉ có trên người nàng ẩn chứa một chút, mặc dù huyết mạch vô cùng mỏng manh, cũng có thể tiếp nhận truyền thừa, còn như có thể tiếp nhận mấy thành, vậy liền nhìn nàng tạo hóa. Nghe xong huyễn cổ thần lời như thế, Mạc Thanh Vân cùng Hương Thanh Y trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng cảm tạ, Huyễn Tàn Linh tự đối Hương Thanh Y nói: ta còn sót lại thời gian quá lâu, còn lại lực lượng đã cực kỳ mỏng manh, chúng ta không muốn chậm trễ thời gian, liền bắt đầu tiếp tục truyền thừa đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hương Thanh Y nghe vậy, giấu trong lòng một cỗ mong mỏi mãnh liệt, hướng về phía Huyễn Tàn Linh nhẹ gật đầu. Huyễn Tàn Linh bàn giao một câu, nàng liền đối với Hương Thanh Y khoát tay chặn lại, mang theo nàng rời khỏi phòng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, bản năng nhấc lên một chút cảnh giác. Mạc Thanh Vân hơi cảm giác thoáng cái, phát hiện gian phòng bên trong còn có một cái ngăn cách trận pháp. Hương Thanh Y bị mang vào bên trong, lúc này mới thoáng yên lòng. Nhìn như vậy đến, Huyễn Tàn Linh cũng không có sở trò gian, thật là cho Hương Thanh Y tiến hành truyền thừa. Ta đưa các ngươi trở về gặp Lôi Mộ Uyển chúng nữ không phù hợp điều kiện, Mạc Thanh Vân liền đem các nàng đưa về Tảo Hóa Đại Lục. Đem chúng nữ đưa tiễn về sau, Mạc Thanh Vân liền mang theo một người hiếu kỳ chi ý tại Huyễn Cổ Thần Gian phòng xem xét. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi đến một cái trước bàn sách, cầm lấy phía trên một chút cổ tịch đọc qua. Những này cổ tịch ghi lại nội dung đều là liên quan tới Thái Sơ Thần Giới. Đem cổ tịch đại khái liếc nhìn một phen, Mạc Thanh Vân đối Thái Sơ Thần Giới cách cục liền có một thứ đại khái nhận biết. Thái Sơ Thần Giới có chừng tứ phương trận doanh, theo thứ tự là cổ xưa thần tộc, cổ yêu tộc, cổ xưa ma tộc cùng phi thăng nhân tộc. Cổ xưa thần tộc cùng cổ xưa ma tộc là túc địch, riêng phần mình chiếm cứ Thái Sơ Thần Giới đồ vật hai mảnh địa vực. Cổ yêu tộc thì chiếm cứ vùng đất phía nam, còn như Bắc Lạnh chi địa vốn là một mảnh hoang vu hào không có sự sống chi địa, về sau phi thăng nhân tộc đến, đem Bắc Lạnh chi địa lập làm đại bản doanh. Mới đầu nhân tộc đến cũng không gây nên đại gia chú ý, chỉ là theo phi thăng nhân tộc càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Thời gian dần trôi qua bắt đầu khuyết trương lãnh địa, chậm rãi. Bởi vì phi thăng nhân tộc xuyên cớ, Thái Sơ Thần Giới nguyên bản cân bằng, thời gian dần trôi qua tự bị đánh vỡ. Phi thăng nhân tộc Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong đầu đối cái từ này tính toán, muốn biết nó chỉ là loại người kia. Thầm nghĩ, bây giờ thiên giới các đại thế lực chẳng lẽ đều là phi thăng nhân tộc hậu duệ? Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân tiếp tục đọc qua cổ tịch, muốn lấy được càng có nhiều dùng tin tức. Đáng tiếc là còn lại những cái kia cổ tịch có giảng thuật cổ xưa thần tộc phương thức tu luyện, có giảng thuật cổ xưa thần tộc một chút tộc đàn, có giới thiệu riêng phần mình kỳ hoa dị thảo. Những vật này đối Mạc Thanh Vân tới nói tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân tâm cảm giác thất vọng lúc, một phong tín hàm hấp dẫn chú ý của hắn. Phong thư này văn kiện rất đặc thù, trang giấy vật liệu rất đặc thù, là Mạc Thanh Vân chưa từng gặp qua. Mặt khác, tại phong thư phía trên còn có một tố cường đại linh hồn ba động, tựa hồ là dùng để ngăn cản người xem xét. Bất quá, bởi vì thời gian quá xa xưa, phía trên lực lượng linh hồn tiêu hao rất nhiều, đã không cách nào lại ngăn cách. Huyễn cổ thần thân khải Mạc Thanh Vân đem phong thư cầm lấy, trong lòng hơi do dự một chút, liền xóa đi phong thư bên trên lực lượng linh hồn. Tùy theo, phong thư phía trên chữ viết tự hiện lên Mạc Thanh Vân trước mắt. Phong thư chữ viết rất cổ lão, cùng thiên giới hoàn toàn khác biệt. Bất quá, Mạc Thanh Vân liếc mắt qua tự có một loại một chút cảm giác quen thuộc. Đây là Thánh Chiến Đại Lục chứ? Chẳng lẽ đây chính là Thái Sơ Thần Giới văn tự? Nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ chứ, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi rung, cẩn thận đọc lên phong thư nội dung. Một lát sau, Mạc Thanh Vân xem hết phong thư nội dung, biết rõ phong thư đại khái ý tứ. Dựa theo phong thư bên trong giảng thuật, cổ xưa thần tộc cùng cổ xưa ma tộc nội đấu ở giữa, để phi thăng nhân tộc ngư ông đắc lợi. Vì để tránh cho tình huống như vậy, cổ xưa thần tộc tập thể rút lui tiến vào mặt khác một phương tiểu thế giới. Mà phong thư này văn kiện nội dung liền là thông chi huyễn cổ thần tập hợp, cùng cổ xưa thần tộc đại bộ đội cùng một chỗ rút lui. Cổ xưa thần tộc rút lui cũng không phải là diệt vong biết được phong thư nội dung. Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh vạn phần, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trước đó tại Thánh Chiến Đại Lục, Kình Thiên Bộ lạc giam giữ những cái kia ma đầu đã để hắn cảm thấy chấn động vô cùng. Những cái kia ma đầu mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn dù sao số lượng có hạn. Bây giờ toàn bộ cổ xưa thần tộc cùng một chỗ rút lui, quy mô của nó có thể nghĩ. Tin tức này nếu để cho người biết được, sợ rằng sẽ gây nên chư thiên vạn giới khủng hoảng. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài để nội tâm bình tĩnh trở lại, nghĩ đến cổ xưa thần tộc sự tình. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào phong thư ký tên bên trên. Để hắn cảm thấy khiếp sợ, phong thư này chủ nhân đúng là Thánh Chiến Đại Lục một vị cổ xưa thần tôn. Khó trách tòa này cung điện cho ta một loại một chút cảm giác quen thuộc. Mạc Thanh Vân rốt cuộc hiểu rõ, vì sao huyễn cổ thần cung điện sẽ cùng Thánh Chiến Đại Lục rất tương tự. Nguyên lai huyễn cổ thần cùng Thánh Chiến Đại Lục ở giữa có một chút không đơn giản quan hệ. Minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, cẩn thận đem phong thư cùng cổ tịch thu hồi. Đem phong thư cùng cổ tịch lấy đi, Mạc Thanh Vân ánh mắt đứng tại một cái trên ngọc bài. Ngọc bài phía trên khắc lấy hai cái cổ lão chữ viết tùy trì. Cái ngọc bài này chẳng lẽ là Thái Sơ thần tùy chìa khóa? Nhìn trước mắt ngọc bài, Mạc Thanh Vân nhịp tim rõ ràng gia tốc mấy phần. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem ngọc bài cầm lấy, cẩn thận thu vào. Bất quá, huyễn tàn linh còn chưa tiêu tán, Mạc Thanh Vân liền không có vội vã luyện hóa. Gặp Thái Sơ thần tùy chìa khóa tới tay, Mạc Thanh Vân tâm tình dễ dàng rất nhiều. Mục đích của chuyến này cũng coi như hoàn thành. Sau đó hắn muốn làm, liền là chờ đợi Hương Thanh Y tiếp nhận truyền thừa kết thúc, cùng một chỗ theo trong cung điện rời đi. Một cách đi qua rất nhanh. Đi qua một cách chờ đợi, Hương Thanh Y truyền thừa cuối cùng kết thúc. Thần đế đỉnh phong Hương Thanh Y đi ra trận pháp một khắc này, Mạc Thanh Vân tựu cảm ứng rõ ràng đến. Khí tức trên người nàng ba động. Vẹn vẹn một cách thời gian, nàng tu vi tựu khóa vực một cách đại cảnh giới, bực này thu hoạch có thể nói là kinh khủng. Mạc Thanh Vân cảm ứng được Hương Thanh Y biến hóa. Tương Lang Tà mấy người cũng cảm ứng được. Từng cách lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tùy theo, trong lòng bọn họ đối Mạc Thanh Vân kính sợ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Mạc công tử, cảm ơn ngươi cảm ứng được tự thân biến hóa. Hương Thanh Y mặt lộ vẻ kinh hỉ, mỉm cười hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Giờ khắc này, trong lòng của nàng tại may mắn. May mắn lúc trước cùng Mạc Thanh Vân ước định, muốn cùng hắn bơi chung trải qua thiên giới. Nếu không, nàng muốn đạt cảnh giới cỡ này, không biết muốn tới năm nào gì. Đối với Hương Thanh Y cảm tạ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói, đã truyền thừa kết thúc, chúng ta rời đi nơi này đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không muốn dừng lại thêm, trực tiếp hướng cung điện bên ngoài bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hương Thanh Y mấy người nhao nhao đuổi theo. Vài ngày sau, mọi người rời đi bí tàng, về tới Lang Tà Thành nội. Lăng đứng ở Lang Tà Thành trên không. Mạc Thanh Vân nhìn xem trước người cô Lang Tà, nói, cô Lang Tà, người ta giao dịch đến đây cũng coi như kết thúc. Như thế ta liền cáo từ. Gặp Mạc Thanh Vân muốn đi, cô Lang Tà nghĩ nghĩ, chính là cắn răng nói, công tử, kinh lịch chuyện lúc trước, ta đối với Lang Tà Thành đã triệt để thất vọng, chuẩn bị bốn phía du lịch một phen, không biết có thể đi theo công tử tả hữu, phụ trách công tử đi theo làm tùy tùng. Nghe được Tương Lang Tà lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Nói, Tương Lang Tà, ngươi không phải người hầu của ta, không đáng làm như thế. Lang Tà đã quyết định, còn xin công tử thành toàn. Đối với Mạc Thanh Vân thuyết phục, Tương Lang Tà không thèm để ý chút nào, một mặt kiên định nói. Nhìn xem Tương Lang Tà thái độ, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, đã dạng này, ngươi liền theo đi. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, có Tương Lang Tà dạng này giúp đỡ đi theo cũng là một kiện không tệ sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 347 chương 3467 sơ bộ phía sau cửa thế giới tiền vô lượng. Ngươi đến khống chế phi thuyền đi đường. Mọi người thương nghị xong, Mạc Thanh Vân tự bàn giao nhị đương ra để hắn tới đảm nhiệm sa phu. Tiến vào cô ảnh phi thuyền bên trong. Mạc Thanh Vân lại đối Tương Lang Tà cùng Hương Thanh Y nói. Hai người các ngươi tu vi vừa đột phá. Còn cần tu luyện củng cố thoáng cái. Tiếp xuống toàn tâm vững chắc cảnh giới. Nếu là có thể nói. Tranh thủ tại đến ám hắc thiên thánh môn tộc trước. Đem tu vi đột phá đến thần tôn cảnh trình độ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tương Lang Tà cùng Hương Thanh Y lên tiếng tựu riêng phần mình đi vào một gian mật thất. Đem hết thảy giao phó xong, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Như Tương Lang Tà cùng Hương Thanh Y tu vi có thể tại đến ám hắc thiên thánh môn tộc trước đột phá thần tôn cảnh, hắn đem có thể thêm ra mấy phần lực lượng. Hai vị thần tôn cảnh cường giả ở bên, lại thêm hắn một chút áp chủ bài, ba năm vị thần tôn đều không để lại bọn hắn. Tuy nói tiến về ám hắc thiên thánh môn tộc có hắc vu tinh cho hắn làm bảo vệ, nhưng hắc vu tinh dù sao chỉ là thần đế cường giả, lời nói lực vẫn là yếu đi không ít. Phải biết, dùng không thanh liễu thân phận và địa vị, tại không huyền thiên thánh tộc lời nói, vẫn như cũ không cách nào cùng thần tôn lão tổ so sánh. Huống chi, hắc vu tinh tại ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong chỉ là một vị phổ thông trưởng lão. Tuy có Tương Lang Tà cùng Hương Thanh Y đi theo, nhưng ta tự thân tu vi cũng cần mau chóng tăng lên. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn cũng không còn nhàn dối, đi vào một gian mật thất tu luyện. Đi vào trong phòng tu luyện, Mạc Thanh Vân không có vội vã tu luyện, mà là nghĩ đến theo phương hướng nào tu luyện. Bằng vào ta bây giờ tu vi, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đột phá, đây là không thể nào. Cho nên tăng lên tu vi không thể làm. Còn như ngưng hiển pháp các tế tuyến, cũng là không quá hiện thực. Trừ phi tu vi đột phá. Nếu không muốn đột phá cực hạn rất khó. Thần thông cùng pháp quyết phương diện, mặc dù có thể tăng lên, nhưng không có phù hợp thay thế. Đồng dạng không cách nào tăng lên trên diện rộng. Kể từ đó sẽ rất khó làm, phải nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự cảm thấy có một chút đau đầu. Hắn hôm nay tựa hồ tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Mỗi một cái phương diện đều không phải là trong thời gian ngắn có thể đột phá. Đã trong thời gian ngắn không cách nào đột phá, vậy liền đi tạo hóa đại lục, một bên bồi mộ uyển một bên nghĩ biện pháp. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân linh cơ khẽ động, bỗng nhiên có tăng lên phương hướng. Thầm nghĩ, trước đó của ta tu vi có hạn, không cách nào sâu dò xếp hồng mông vụ hải. Bây giờ của ta tu vi cùng thực lực đại tiến, hẳn là có thể lại sâu dò xếp một phen. Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên đi tới hồng mông vụ hải trên không. Bằng vào ta thực lực trước mắt, hẳn là có thể đi vào hồng mông vụ hải phía sau cửa thế giới xem xét. Dò xét một phen phía dưới hồng mông vụ hải, Mạc Thanh Vân mang theo một cỗ chờ mong thân ảnh nhảy lên tiến vào trong nước. Bởi vì thực lực xưa đâu bằng nay, lần này Mạc Thanh Vân tiến vào trong nước, rõ ràng cảm giác được áp lực nhỏ rất nhiều. Không có nước biển áp lực ảnh hưởng, Mạc Thanh Vân một đường bơi nhanh. Rất nhanh liền xâm nhập hồng mông vụ hải trong tâm 10 vạn mét. Đến 10 vạn mét khu vực, Mạc Thanh Vân lúc này mới cảm giác được nước biển áp lực biến lớn. Cảm nhận được nước biển áp lực, Mạc Thanh Vân thả chậm tiến lên tốc độ, không nhanh không chậm tiếp tục thâm nhập sâu. Ước chừng đến 5 vạn mét tình trạng, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được tiến lên biến lớn khó khăn. Mượn trước chở nước biển áp lực thối thể một phen thâm nhập hơn nữa đáy biển tìm kiếm. Mạc Thanh Vân dừng lại tiếp tục tiến lên, hắn tựu xếp bằng ở trong nước, mượn nhờ nước biển áp lực thối thể. Vì để cho thối thể hiệu quả càng tốt hơn, Mạc Thanh Vân không chút do dự hóa thân biến thành tử tinh lôi long hình thái. Tùy theo, Mạc Thanh Vân hình thể tựu cực tốc lớn mạnh, hóa thành một đầu dài đến ngàn mét cự long. Theo hình thể biến hóa, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, nước biển áp lực trở nên lớn hơn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu cảm ứng được trên người một chút vảy rồng tại nước biển áp lực dưới vỡ vụn. Cảm nhận được thân thể tình huống, Mạc Thanh Vân liền thôi động thái sơ tạo hóa ám hắc huyết mạch. Đối trên người một chút thương thế khôi phục. Vừa vỡ một lập xuống, Mạc Thanh Vân cường độ thân thể chính là thay đổi một cách vô chi vô giác cường hóa lấy. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền là một bên thối thể, một bên hướng Hồng Mông Vũ Hải xâm nhập. Quá trình này, một mực kéo dài gần một năm, Mạc Thanh Vân mới đình chỉ tiếp tục thâm nhập sâu. Không sai biệt lắm đến cực hạn cảm ứng được thân thể tốc độ khôi phục. Xa xa không đạt được tổn hại tốc độ. Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện. Đình chỉ tiếp tục thối thể, Mạc Thanh Vân tự hóa thành hình người, cảm thụ lần này thu hoạch. Một lát sau, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Rõ ràng lần này tu luyện thu hoạch. Nói, nghĩ không ra lần này tới Hồng Mông Vũ Hải, lại để thể phách cường đại ba thành. Kể từ đó, bình thường thần đế một kích, ta đều có thể ngạnh kháng xuống tới. Đã thể phách cường hóa hoàn thành, ta cũng nên xâm nhập đáy biển tiến đến tìm một chút quang môn phía sau thế giới. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, liền tiến vào dưới đáy biển, hướng phía quang môn vị trí bơi đi. Quang môn vị trí cũng không tới gần trung tâm, Mạc Thanh Vân hướng nó bơi đi cũng vô dụng hao phí nhiều đại lực khí. Ven đường gặp phải đáy biển sinh linh. Vô luận là hình thể khổng lồ, vẫn là hình thể nhỏ bé, Mạc Thanh Vân đều nhất nhất tránh đi. Lần này hắn tới mục đích chính là tiến vào phía sau cửa thế giới tìm tòi, không cần thiết phức tạp. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận tiến lên dưới, hắn rốt cuộc đi tới quang môn phía trước. Ẩn nặc chi môn nhìn trước mắt quang môn. Mạc Thanh Vân không chút do dự ẩn nấp thân hình. Lặng lẽ hướng quang môn tới gần. Nhưng mà tại Mạc Thanh Vân tới gần quang môn lúc, ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Quanh giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng trong đầu xuất hiện một đạo tiếng oanh minh. Tùy theo, hắn cũng cảm giác được quang môn cùng tạo hóa chi lực ở giữa, sinh ra một loại nào đó dẫn dắt. Bất quá quá trình này rất ngắn, gần như ta nhỏ bé không thể nhận ra. Vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác. Trong đầu oanh minh cảm giác biến mất. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh. Sinh lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn về phía trước mắt quang môn. Đem trước mắt quang môn quan sát một phen. Không có cái gì đặc thù phát hiện. Mạc Thanh Vân trong lòng nổi lên nghi ngờ. Kỳ quái. Làm sao bỗng nhiên không có phản ứng, tình huống vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, một phen khổ tư không có kết quả. Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều. Nhấc chân hướng quang môn bên trong đi vào. Mặc dù không có tìm tới nguyên nhân, nhưng có một chút hắn có thể xác nhận. Tạo hóa chi môn cùng phía sau cửa thế giới có quan hệ. Bành Mạc Thanh Vân vừa bước vào phía sau cửa thế giới, hắn tựu lọt vào một cỗ cường đại sức đẩy, đem hắn từ trong hậu thế giới cho đánh bay. Đợi Mạc Thanh Vân ổn định thân thể khi, hắn đã trở lại Hồng Mông Vũ Hải cự ly quang môn ngoài vạn dặm địa phương. Hống hống hống. Bởi vì Mạc Thanh Vân tạo thành động tính quá lớn. Cái này vạn lý khu vực bên trong đáy biển sinh linh đều là cuồng bạo gào thét lớn. Trong lúc nhất thời, số lượng hàng trăm ngàn đáy biển sinh linh cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân vây công tới. Truyền tống chi môn gặp đáy biển sinh linh hướng mình đánh tới. Mạc Thanh Vân không chút do dự, lập tức thi triển truyền tống chi môn rời đi. Mạc Thanh Vân vừa rời đi nguyên địa, hắn chỗ địa phương tự bộc phát ra lực lượng kinh khủng dư ba. Tại cố lực lượng kia dư ba trùng kích vào, toàn bộ đáy biển đều sôi trào. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên từ đáy biển bên trong ra. Trước mắt xem ra trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào lại dò xét phía sau cửa thế giới. Mạc Thanh Vân lăng đứng ở Hồng Mông Vũ Hải trên không. Nhìn phía dưới động tính to lớn Hồng Mông Vũ Hải. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức rời đi, mà là lăng đứng ở giữa không trung chờ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vài ngày sau, một mực bộc phát lực lượng kinh khủng dư ba Hồng Mông Vũ Hải rốt cuộc khôi phục được trước đó bình tĩnh. Gặp Hồng Mông Vũ Hải khôi phục lại bình tĩnh, Mạc Thanh Vân tự thân thể nhảy lên, lần nữa tiến vào Hồng Mông Vũ Hải trong. Ẩn nặc chi môn đem thân hình của mình ẩn nấp. Mạc Thanh Vân tự cực tốc trước du lịch, hướng phía quang môn chỗ địa phương bơi đi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tới nơi này lần nữa, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem quang môn. Giống như lần này vẫn không được công, trong thời gian ngắn, hắn là không cách nào đi vào dò xét. Hơi bình phục thoáng cái tâm tình, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, lần nữa tiến vào quang môn sau thế giới. Oanh vừa bước vào quang môn sau thế giới, một cỗ kinh khủng lực trùng kích lượng lần nữa đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Bất quá, có trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần này sớm làm phòng bị, ngược lại là miễn cưỡng chặn lại. Nguy hiểm thật đem kinh khủng lực trùng kích ngăn lại. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Đã chặn lại, đã hắn muốn làm, liền là một chút xíu xâm nhập phía sau cửa thế giới. Trước thích ứng thoáng cái cố này lực đẩy, Mạc Thanh Vân không có vội vã tiến lên, mà là bàn ngồi xuống, để cho mình trước thích ứng áp lực. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự một chút xíu bỏ thần lực đối với bốn áp lực ngăn cản. Không có thần lực ngăn cản, bao phủ tại Mạc Thanh Vân trên người lực đẩy lập tức trở nên cường đại mấy phần. Tại cố này lực đẩy trùng kích vào, Mạc Thanh Vân mặc dù không có bị lao ra cửa hậu thế giới, nhưng hắn nhục thể lại tại một chút xíu bại băng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kinh hoàng, mà là lộ ra nụ cười vui mừng, nói: trước đó nước biển áp lực luyện thể đã đạt đến mức cực hạn, nghĩ không ra tại môn này hậu thế giới lại có thể lần nữa rèn luyện một phen. Tự tình huống trước mắt đến xem, nếu là ta có thể hoàn toàn thế giới nơi này, thân thể của ta cường độ chí ít có thể tăng lên khoảng 3 phần 10. Mạc Thanh Vân có dạng này phát hiện, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều, lập tức vứt bỏ tạp niệm bắt đầu tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, thời gian một chút xíu trôi qua, chỉ chớp mắt liền là mấy cái sau. Trải qua mấy cái tu luyện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc triệt để thích ứng phía sau cửa thế giới. Hắn hôm nay cho dù không thôi động thần lực cũng có thể nhẹ nhõm ở chỗ này hành động. Đương nhiên cái này hành động phạm vi kia là phi thường có hạn. Đã không có lực đẩy, vậy liền bốn tìm kiếm một phen đi. Mạc Thanh Vân đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, liền bắt đầu hướng phía sau cửa trong thế giới xâm nhập. Mạc Thanh Vân vừa đi mấy bước, hắn liền thấy rất nhiều linh thảo, mỗi một phần niên đại đều rất xa xưa. Cái này chu linh thảo chí ít tồn tại 100 vạn năm, bốn vài cọng cũng tối thiểu mấy chục vạn năm. Môn này hậu thế giới đến cùng là địa phương nào, lại có nhiều như vậy thần vật. Cái này chu linh thảo thật là nồng nặc lực lượng ba động, loại cảm giác này, niên đại chí ít đạt tới 1000 vạn năm. Mạc Thanh Vân càng là hành tẩu, hắn chấn kinh càng mãnh liệt. Môn này hậu thế giới tình huống, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn nghĩ tới phía sau cửa thế giới thật không đơn giản, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến hội sẽ kinh người đến loại tình trạng này. Mang theo một cỗ khiếp sợ tâm tình đem Mạc Thanh Vân thu hồi lại, Mạc Thanh Vân tựu tiếp tục tiến lên. Còn như trên đường gặp linh thảo, Mạc Thanh Vân cũng không có đi ngắt lấy, mà là tùy ý bọn hắn tiếp tục sinh trưởng. Những linh thảo kia tác dụng cùng dược lý, Mạc Thanh Vân tuyệt không tin tưởng, hái xuống hắn cũng không dùng được. Không biết nơi này có hay không thổ dân cư dân, Mạc Thanh Vân đi một hồi, không có một người gặp được. Hắn tự sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Mang theo dạng này hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân ngay tại quan sát có thể hay không gặp được một cái thổ dân cư dân. Nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân dừng bước, hắn tiến lên đường đi, lần nữa lọt vào cực lớn bài xích. Loại kia lực đẩy không giống với trước đó xung kích, mà là một loại rất vượt dị giam cầm. Mạc Thanh Vân một khi bước vào một khu vực như vậy, thần lực của hắn cùng pháp tắc các loại chờ lực lượng liền sẽ lọt vào một loại một chút giam cầm. Không chỉ có như thế, hắn hành động cũng sẽ trở nên chậm chạp, như là bị bùn đất xung động thân. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tiến lên, tùy tiện tiến vào không biết khu vực. Đối với phía sau cửa thế giới, hắn vẫn là vô cùng không biết, không xác định nơi này có hay không nguy hiểm. Phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là vững vàng một điểm, một chút xíu tìm kiếm tương đối tốt. Còn có một số địa phương không có đi, lại đi khác đừng địa phương nhìn xem. Gặp tiến lên con đường bị ngăn trở, Mạc Thanh Vân tự thay đổi phương hướng, hướng phía khác phương hướng đi đến. Như thế, Mạc Thanh Vân lại đi mấy ngày. Lúc này mới xác định hắn có khả năng hành động khu vực. Nói, nhìn như vậy đến, ta có thể hành động khu vực liền là cự ly quang môn vạn mét cự ly. Một khi vượt qua cái này cự ly, liền sẽ lọt vào một cỗ lực lượng giam cầm. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một cỗ bất an mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện. Loại cảm giác này, loại kia bất an mãnh liệt xuất hiện, Mạc Thanh Vân tựu thần sắc nghiêm một chút, lập tức cảnh giác bốn. Loại này cảm giác áp bách mãnh liệt chỉ có tại Dương Giật trên thân cảm giác được qua. Tại Mạc Thanh Vân dò xét bốn phía, một đầu mọc ra tam giác yêu thú chậm rãi chưa hề biết khu vực bên trong chạy tới. Thần đế cảnh yêu thú phát giác được cực tốc chạy tới yêu thú. Mạc Thanh Vân tựu phóng thích thần thức, cảm ứng lên nó tu vi. Xác định yêu thú tu vi, Mạc Thanh Vân biểu lộ thoáng nhẹ nhõm mấy phần. Còn có thể hắn có thể chống đỡ phạm vi bên trong. Nếu như là thần tôn cảnh yêu thú, tình cảnh của hắn tựu nguy hiểm. Giống yêu thú đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nó chính là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Đối mặt yêu thú đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, chủ động hướng nó nghênh đón tiếp lấy. Quát, gần đây của ta thể phách cường hóa, vừa vặn cần một cách bồi luyện đối tượng, liền lấy ngươi đến luyện tay một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là đấm ra một quyền trực tiếp đón lấy đầu kia yêu thú sừng nhọn. Vì chứng kiến thể phách cường hóa tầng độ, Mạc Thanh Vân lần này xuất thủ cũng không có thôi động thể nội thần lực. Oanh quyền sừng va nhau, lập tức bộc phát một đạo tiếng vang chấn thiên động địa. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ kinh người phản chấn lực lượng hướng phía trên cánh tay của hắn truyền đến. Chợt, hắn tựu bị cỗ lực lượng này chấn động đến không ngừng lui ra phía sau, liên tiếp lui trăm mét mới dừng lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh hãi, nhìn về phía yêu thú ánh mắt ngưng trọng lên. Đầu này yêu thú cường đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu là tại thiên giới bên trong thần đế cảnh cường giả, rất khó ngăn lại hắn một quyền. Quản chi là hắn không thôi động thần lực, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể tình huống. Lúc này đầu này thần đế sơ kỳ yêu thú đối mặt hắn toàn lực một quyền, lại không có chút nào thụ thương. Không chỉ có như thế, cho dù thể phách của hắn cường hóa, giờ phút này nắm đấm của hắn bên trên cũng nhận một chút vết thương nhẹ. Của ta thể phách cường hóa gần bảy thành, lại còn bị đầu này yêu thú làm bị thương. Nhìn xem trên nắm tay vết máu, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi. Nhìn về phía đầu kia yêu thú ánh mắt đại biến. Thầm nghĩ, môn này hậu thế giới sinh linh, quả nhiên không phải bình thường. Xa không phải thiên giới sinh linh có thể so sánh. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân thu lại khinh thị, ánh mắt cạnh tranh nhìn xem đầu kia yêu thú. Mạc Thanh Vân dò xét đối phương thời điểm, đối phương cũng tại cảnh giác nhìn xem hắn. Cái loại ánh mắt này tựa hồ cũng đang khiếp sợ Mạc Thanh Vân thực lực. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân cùng đầu kia yêu thú tựu rằng co với nhau. Giống đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, đầu kia yêu thú lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, nó lần này không có lần nữa công kích mà là trốn về không biết khu vực. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, nghĩ nghĩ quyết định trước cách mở cửa hậu thế giới. Hắn không cách nào xác định đầu kia yêu thú rời đi, là thật chạy trốn, vẫn là đi tìm trợ thủ. Thái cổ chí tôn 347 chương 3468 ngươi sợ là một cái tú nhi từ sau cửa thế giới ra. Mạc Thanh Vân không có lưu tại Hồng Mông Vũ Hải, trực tiếp từ đó đi ra. Tìm một cái yên lặng địa phương, Mạc Thanh Vân tựu bàn ngồi xuống, bắt đầu khôi phục mới bị thương thế. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân thương thế khôi phục, theo trong tu luyện lui ra. Tiến vào tạo hóa đại lục có một đoạn thời gian. Không biết đi đường tiến trình như thế nào Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn liền là thân ảnh lói lên. Theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Trở lại cô ảnh phi thuyền bên trong, Mạc Thanh Vân trực tiếp ra tu luyện thất, chuẩn bị đến hỏi một chút tiền vô lượng. Mạc Thanh Vân đi ra tu luyện thất lúc Tương Lang Tà vậy mà đã ra tới. Thần tôn cảnh Mạc Thanh Vân nhìn thấy thuyền tam bản bên trên Tương Lang Tà. Tự phóng xuất ra thần thức. Cảm ứng thoáng cái hắn tu vi. Phát giác Tương Lang Tà tu vi đột phá đến thần tôn cảnh tình trạng, Mạc Thanh Vân liền lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc dù tâm hắn trung kỳ đợi Tương Lang Tà cùng Hương Thanh có thể đột phá thần tôn cảnh, nhưng đột phá thần tôn cảnh không phải một kiện chuyện đơn giản. Nghĩ không ra Tương Lang Tà chẳng những làm được, vẫn là nhanh như vậy tự làm được. Cung nghênh công tử xuất quan, cung nghênh chủ nhân xuất quan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Tương Lang Tà hai người nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn xem hai người cử động, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, hướng về phía Tương Lang Tà nhẹ gật đầu, nói: nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy đã đột phá thần tôn cảnh, so ta dự tính thời gian nhanh hơn rất nhiều. Xem ra ngươi cùng cố kia thần tôn hài cốt độ phù hợp, so ta tưởng tượng còn muốn ra rất nhiều. Nghe Mạc Thanh Vân lời này, Tương Lang Tà mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nói: cái này đều thua thiệt công tử tài bồi. Nếu không phải có công tử tương trợ, bây giờ có thể đã vứt xác hoang dã. Đối với Tương Lang Tà cảm tạ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không tiếp tục giải thích cái gì. Trước đó tại Lang Tà trong dãy núi, nếu không phải hắn cùng Hương Thanh Y xuất thủ, Tương Lang Tà hoàn toàn chính xác có thể sẽ bị thất đương ra đánh giết. Cùng Tương Lang Tà trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía tiền vô lượng, hỏi: đến địa phương nào nhưng có tiến vào ám hắc thiên thánh môn vực? Trước mắt chúng ta ở vào thanh mục thiên thánh môn vực, còn không có tiến vào ám hắc thiên thánh môn vực. Tiền vô lượng lắc đầu, nói: lấy trước mắt tiến độ đến xem, nhiều nhất trong 10 ngày, chúng ta liền có thể tiến vào ám hắc thiên thánh môn vực. 10 ngày? Mạc Thanh Vân tưởng tượng, nói: cũng là không tính quá lâu. Không biết tại cái này trong 10 ngày, Thanh Y công chúa tu vi có thể hay không đột phá thần tôn cảnh. Hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái hành trình, tiền vô lượng biểu lộ tựu ngưng trọng, nói: chủ nhân, thanh mục thiên thánh môn tộc cùng ám hắc thiên thánh môn tộc ở giữa có một chút rất nghiêm trọng mâu thuẫn. Đối đãi chúng ta đi qua giới vực thời điểm, có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Nghe được tiền vô lượng lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nói: theo thiên nhân thần vực bên trong ra, có hai đầu đạo tiến về ám hắc thiên thánh môn vực. Đã thanh mục thiên thánh môn tộc cùng ám hắc thiên thánh môn tộc có mâu thuẫn, ngươi vì sao không theo kim diệu thiên thánh môn vực đi đường? Mạc Thanh Vân nói lời này trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút không vui. Hắn thấy tiền vô lượng cử động lần này rõ ràng liền là đang cố ý tìm phiền toái. Lọt vào Mạc Thanh Vân chất vấn, tiền vô lượng một mặt ủy khuất, nói: chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, giống như theo kim diệu thiên thánh môn tộc đi qua, so theo thanh mục thiên thánh môn tộc nguy hiểm hơn. Kim diệu thiên thánh môn tộc người cực kỳ hiếu chiến, không có kim diệu thiên thánh môn vượt thân phận bài, rất dễ dàng lọt vào người khác chặn giết. Tuy nói lấy thực lực của chúng ta sẽ không lo lắng không địch lại đối phương, nhưng một mực gặp được đoạn cản cũng rất chậm trễ thời gian. Nghe xong tiền vô lượng giải thích, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, biểu lộ hòa hoãn mấy phần. 10 ngày đi qua rất nhanh, như tiền vô lượng đoán chừng đồng dạng, hao phí thời gian 10 ngày rốt cuộc đi tới hai vực giao tiếp chỗ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn tiến lên phải qua đường, lại có hai vực nhân mã tại giao chiến. Xem kia chiến đấu tràng diện tựa hồ còn không phải tiểu đả tiểu nháo. Lại có chuẩn thần tôn tham chiến, lần này có một ít phiền toái. Tương Lang Tà quan sát một phen phía trước chiếm cứ, hắn lông mày tựu nhíu chặt, nói: giống như chỉ là như vậy còn tốt. Liền sợ hai phe thần tôn cảnh cường giả cũng tỏa chấn tại các phe trong doanh địa. Nghe Tương Lang tà lời như thế, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tiền Vô Lượng, nói: nhưng có biện pháp gì? Từ nơi này đi vòng qua? Tiền Vô Lượng nói: đi vòng qua cũng được, nhưng hội sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, nhanh nhất cũng cần số lâu. Đạt được Tiền Vô Lượng trả lời, Mạc Thanh Vân lộ ra do dự biểu lộ, lo lắng lấy muốn vòng vèo mà tiến lên. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, trong lòng của hắn tự có đáp án. Nói: hai vực chém giết kịch liệt như thế, chỉ sợ khác đừng địa phương cũng có khai chiến, muốn đi vòng qua cũng không phải chuyện dễ dàng. Tương Lang tà gật đầu tán đồng Mạc Thanh Vân thuyết pháp. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn tự đối Tiền Vô Lượng bàn giao nói: đường vòng không có ý nghĩa, vọt thẳng đi qua đi. Rõ. Tiền Vô Lượng gật đầu, điều khiển phi thuyền phi hành tốc độ cao. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ba người phi thuyền liền đi tới vòng chiến biên giới. Một chiếc xa lạ phi thuyền đến, lập tức gây nên song phương chú ý. Chợt, hai vực nhân mã tựu ngừng giao thủ, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân ba người vây quanh tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân ba người đều là một mặt kinh ngạc, cảm giác có một ít không thể lý giải. Dựa theo bình thường tình huống, cho dù bọn hắn gây nên hai phe chú ý, cũng không nên coi trọng như vậy mới đúng. Tại hai phe nhân mã vây quanh dưới, Mạc Thanh Vân ba người đường đi tựu bị cưỡng ép cắt đứt. Gặp tiến về đường đi bị ngăn cản, Tiền Vô Lượng tựu đi lên trước, nói: các vị, ta gia công tử chỉ là mượn cách đạo, còn xin các vị đi một cách thuận tiện. Tiền Vô Lượng lời ra khỏi miệng, lập tức gây nên người của song phương bất mãn, từng cách trợn mắt tương đối. Hừ, mượn đường mà qua chỉ sợ không chút đơn giản à, theo ta thấy, bọn hắn khẳng định là Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc gian tế, nghĩ lăn lộn đến chúng ta bên này mưu đồ làm loạn, thiếu vu khống chúng ta. Chúng ta mới cách này khinh thường làm như thế, theo ta thấy là các ngươi ám hắc Thiên Thánh môn tộc gian tế đi. Đã không phải chúng ta song phương, vậy trước tiên đem bọn hắn giải quyết, chúng ta sẽ chậm chậm một trận chiến. Tốt. Song phương tranh chấp vài câu, tựu cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ. Nhìn xem tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân ba người đều là một trận mắt trợn tròn, dạng này thế mà cũng có thể. Công tử, làm sao bây giờ? Nhìn qua càng ngày càng gần hai phe nhân mã, Tương Lang tà biểu lộ ngưng trọng xin chỉ thị. Nghe được Tương Lang tà tra hỏi, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, nói: bọn hắn làm chúng ta là quả hồng mềm, chúng ta há có thể tùy ý bọn hắn nắm. Ngươi toàn lực xuất thủ, không cần lưu tình. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Tương Lang tà lên tiếng, liền đối với tới gần hai phe nhân mã xuất thủ. Tương Lang tà vừa ra tay, liền bộc phát một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, nghiền ép đến hai phe nhân mã thở không nổi. Tùy theo, phóng tới Mạc Thanh Vân ba người hai phe nhân mã, chính là bị cường thế đánh bay trở về. Bất quá, Tương Lang tà lo lắng đem sự tình huyên náo quá lớn, hắn cũng không có hạ sát thủ. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Mạc Thanh Vân ba người bốn vạn lý khu vực bên trong cũng tìm không được nữa một người. Nhìn xem Tương Lang tà xuất thủ uy thế, hai phe nhân mã toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tòa này phổ thông phi thuyền bên trong lại tàng lấy một vị thần tôn cảnh cường giả. Tại song phương nhân mã bị chấn nhiếp lúc, hai phe nhân mã trong doanh địa phân biệt bay ra một vị cường giả. Hai người này bay ra doanh địa tựu bộc phát ra khí thế kinh người, so Tương Lang tà mạnh hơn không ít. Tại Hạ Thanh Dương, gặp qua đạo hữu tại Hạ Hắc Đao. Gặp qua đạo hữu, hai người tới Mạc Thanh Vân ba người trên không, tựu nhau nhau hướng Tương Lang tà hành lễ. Còn như Mạc Thanh Vân cùng Tiền Vô Lượng cũng là bị không nhìn thẳng. Lão phu Tương Lang tà gặp qua hai vị. Đối với hai người hành lễ, Tương Lang tà khách sáo đáp lại thoáng cái, nhân tiện nói: hai vị, ta gia công tử muốn mượn đạo thoáng cái, còn xin các ngươi đi một cách thuận tiện. Phòng ngừa phức tạp, Tương Lang tà không muốn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp cho thấy chính mình ý tứ. Dù sao trước mắt của bọn hắn có hai vị thần tôn ở chỗ này. Một khi đồng thủ, hắn một người còn không có biện pháp đỡ được. Tuy nói loại khả năng này không lớn, nhưng vừa rồi hai phe nhân mã có thể liên thủ. Bởi vậy hai vị thần tôn liên thủ cũng khó nói. Nghe Tương Lang Tà thỉnh cầu, Thanh Dương cùng Hắc Nhận Tử bắt đầu giao lưu, thương lượng có để hay không cho Mạc Thanh Vân ba người rời đi. Hai người thương lượng một chút, tự có một đáp án. Thanh Dương nói: ba vị, bây giờ hai chúng ta vực chính tiến hành sinh tử đổ ước. Nếu các ngươi không có chuyện trọng yếu, còn xin chờ chúng ta quyết ra thắng bại lại nói. Thanh Dương vừa mới nói xong dưới, Hắc Nhận nói tiếp: Tương Lang Tà đạo hữu, giống như ngươi không ngại, có thể cho chúng ta làm một cái công chứng. Nhìn thấy hai người thái độ, Tương Lang Tà tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân chờ đợi Mạc Thanh Vân quyết định. Thanh Dương cùng Hắc Nhận nhìn thấy Tương Lang Tà cử động, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Bọn hắn không nghĩ tới đường đường thần tôn cảnh cường giả lại hướng một cái thần vương cảnh tiểu bối xin chỉ thị. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói: hai vị tiền bối, để chúng ta cho các ngươi làm công chứng, cái này chỉ sợ có một ít thiếu thỏa đáng. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, hai người tựu mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không hiểu Mạc Thanh Vân ý. Mạc Thanh Vân không ngừng tiếp tục nói: Hắc Nhận tiền bối, ta lần này đến ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, chính là bị Hắc Vu Tinh tiền bối mời. Nếu như các ngươi không chào đón, ta không thể làm gì khác hơn là quay đầu liền đi. Không đợi Hắc Nhận ra hỏi, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Thanh Dương, nói: Thanh Dương tiền bối, ta cùng ám Hắc Thiên Thánh môn tộc nguồn gốc rất sâu, xem như ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người, thật làm cho ta cho các ngươi làm công chứng, sợ rằng sẽ đối Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc không công bằng. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu ra hiệu Tương Lang Tà hai người đem phi thuyền kéo ra một chút cự ly. Đối với Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thanh Dương cùng Hắc Nhận đều không có ngăn cản, ánh mắt sắc bén nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắc Nhận hơi tưởng tượng, ánh mắt của hắn liền là sáng lên, tựa hồ nghĩ đến một sự kiện, nói: chẳng lẽ ngươi chính là Hắc Vu Tinh Mạc Thanh Vân trước đó tại Dược Môn Thần Tôn trong đồng phủ để ám Vô Liệt mấy người thua thiệt tiểu tử? Đúng vậy, Mạc Thanh Vân gật đầu. Gặp Mạc Thanh Vân xác nhận thân phận, Thanh Dương sắc mặt có chút khó coi. Đối với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ thân phận tương đương với cho ám Hắc Thiên Thánh môn tộc một phương tăng thêm giúp đỡ. Mạc Thanh Vân cùng Tiền Vô Lượng có thể bỏ qua không tính, nhưng Tương Lang Tà chính là thần tôn cảnh cường giả, đây là tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nguyên lai là tiểu tử ngươi biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận. Lần nữa bên cạnh Tương Lang Tà, Hắc Nhận lập tức tâm tình thật tốt, hướng Tương Lang Tà biểu lộ thân phận. Mạc Thanh Vân tựu không muốn lại trì hoãn, nói: tiền bối, như vậy chúng ta có thể rời đi. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Nhận nhìn thoáng qua Thanh Dương, cười nói: tiểu tử, nếu là ta ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người, bây giờ chúng ta cùng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc khai chiến, ngươi có thể làm sao khoanh tay đứng nhìn? Nghe xong Hắc Nhận lời như thế, Thanh Dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cả giận nói: Hắc Nhận, ngươi không nên quá phận, ngươi để bọn hắn gia nhập vào chính là phá hủy ước định của chúng ta lúc trước. Đối với Thanh Dương phẫn nộ, Hắc Nhận không thèm để ý chút nào, nói: Thanh Dương, lời này coi như không đúng. Ba người bọn họ đến hoàn toàn là một cách ngoài ý muốn, chỉ có thể nói vận khí của các ngươi không tốt. Ngươi! Hắc Nhận một phen ngôn ngữ, lập tức Thanh Dương một trận nghẹn lời. Thanh Dương nói không lại Hắc Nhận, hắn tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: tiểu hữu, ngươi là ám Hắc Thiên Thánh môn tộc khách nhân, bản tọa không muốn cùng ngươi kết thù kết oán, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, cho mình trêu chọc phải phiền phức. Gặp Thanh Dương uy hiếp Mạc Thanh Vân, Hắc Nhận tựu một mặt khó chịu, cho Mạc Thanh Vân một cái ánh mắt khích lệ. Nói, tiểu tử, không cần sợ hắn, có lão phu tại, hắn không thể đem ngươi như thế nào. Hắc nhận cổ vũ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Cười nhạt nói, tiền bối, đã các ngươi có ước định, ta tựu không phá hư. Lại nói ta cũng không thích khi dễ người, chúng ta vẫn là không muốn gia nhập. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Thanh Dương cùng Hắc nhận sắc mặt đều trở nên có một ít quái dị. Theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn cũng không nghĩ khi dễ Thanh Dương, mặc dù Mạc Thanh Vân để cho mình có một ít khó chịu, nhưng Thanh Dương vẫn là khách khí nói cảm ơn, đa tạ tiểu hữu. Nhìn xem Thanh Dương cử động, Hắc nhận tựu cười ha hà, đối hắn châm chọc nói, Thanh Dương, ngươi biết rõ tiểu tử này đang trang bức, vẫn còn muốn cảm tạ hắn. Ngươi cũng có hôm nay. Thanh Dương sắc mặt tái xanh, không có phản bác Hắc nhận. Gặp Thanh Dương không ngăn cản, Mạc Thanh Vân liền nói, tiền bối, đã dạng này, chúng ta liền rời đi. Tựu đi. Hắc nhận sững sờ, có một ít kinh ngạc. Mạc Thanh Vân vội vàng. Hắc nhận sững sờ thoáng cái, liền nói, tiểu tử, ngươi lúc này mới gắn xong bức liền chạy, ngươi sợ là một cái tú nhi a. Mạc Thanh Vân im lặng. Cái này Hắc nhận không đáng tin cậy tính cách, thấy thế nào cũng không giống thần tôn cường giả. Đối với Hắc nhận trêu chọc, Mạc Thanh Vân không có để ý, đối Tiền Vô Lượng xử một ánh mắt. Tiền Vô Lượng hiểu ý, lập tức thao túng cô ảnh phi thuyền, hướng phía ám Hắc Thiên Thánh Môn vực nổi bay đi. Nhìn xem cô ảnh phi thuyền muốn rời khỏi, Hắc nhận nghĩ nghĩ, nói, Hắc Vanh, tiểu tử kia cùng ám Vô Liệt mấy người có thù, phòng ngừa ám Vô Liệt mấy tên tiểu tử tìm phiền toái, ngươi đi cùng bọn họ cùng một chỗ. Gió Hắc Vanh lên tiếng, tự hướng phía cô ảnh phi thuyền bay đi, rất mau đuổi theo đến Mạc Thanh Vân mấy người. Đối với Hắc Vanh đi theo, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, sảng khoái tiếp nhận hắn dẫn đường. Hắn đối ám Hắc Thiên Thánh Môn vực chưa quen cuộc sống nơi đây, có Hắc Vanh vị này chuẩn thần tôn cường giả dẫn đường, không thể nghi ngờ hội sẽ bớt việc không ít. Thái Cổ Chí Tôn 347 chương 3469 đến ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc. Tại Hắc Vanh dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân bọn người trên đường đi không có gặp được nửa điểm ngăn cản. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân là mừng rỡ nhẹ nhõm, một đường cùng Hắc Vanh nói đùa cười. Cùng Mạc Thanh Vân đơn giản tiếp xúc về sau, Hắc Vanh đối Mạc Thanh Vân rất có hào cảm, cười nói, như thế xem ra năm đó ở vượt môn thần tôn di tích sự tình, hẳn là mấy cái kia tiểu tử không đối trước đây. Lần này ngươi đến ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc, mấy người bọn hắn nhìn thấy ngươi, sợ rằng sẽ bị cả kinh không nhỏ. Cùng ngươi cùng so sánh, mấy người bọn họ tiến bộ, đây chính là vô cùng có hạn. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói, mặc kệ bọn hắn có tiến bộ hay không, tu vi đều sẽ cao hơn ta, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giáo huấn ta. Hắc Vanh yên lặng cười một tiếng, không có phản bác Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nói không sai, ám Vô Liệt mấy người trở về đến trong tộc, vẫn nghĩ trả thù Mạc Thanh Vân. Bây giờ Mạc Thanh Vân đi vào ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc, để bọn hắn bắt được cơ hội này, sao lại đơn giản buông tha Mạc Thanh Vân. Nhìn một chút bên cạnh Tương Lang Tà, Hắc Vanh tựu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, có vị tiền bối này tại, ngươi không đi giáo huấn mấy người bọn hắn, bọn hắn liền nên thắp nhang cầu nguyện. Vậy phải xem bọn hắn. Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, thầm nghĩ, hắn bây giờ ì vào, không chỉ có riêng là Tương Lang Tà, chờ Hương Thanh Y tu vi đột phá, hắn đem có thể lại nhiều một cái thần tôn cảnh giúp đỡ. Không chỉ có như thế, dùng bọn hắn bây giờ tu vi, chỉ cần không gặp được thần tôn cảnh cường giả, đào mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Nói một chút ám Vô Liệt mấy người sự tình, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Hắc Vanh hỏi, Hắc Vanh tiền bối, tộc ta cùng Thanh Mộc Thiên Thánh Môn tộc ước đấu, đến cùng là vì cái gì sự tình? Gặp Mạc Thanh Vân đề cập việc này, Hắc Vanh tựu lộ ra ngượng nghịu, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Rất nhanh, Hắc Vanh đi qua một phen giãy giụa, chính là cắn răng nói, lúc đầu việc này không thể nói cho ngươi, nhưng Hắc Nhận lão tổ rất xem trọng ngươi, ta cũng đối ngươi rất có hảo cảm, vậy liền nói cho ngươi đi. Tộc ta sở dĩ cùng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc giao chiến, chính là tại hai tộc giao giới địa phương phát hiện một cái cổ lão di tích. Theo trước đó đạt được trong tin tức, chúng ta xác nhận cái di tích kia bên trong tựa hồ có một cái Thái Sơ đạo thai. Nghe Hắc Vanh lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, để tin tức này sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, dẫn phát hai tộc giao chiến đầu nguồn, vậy mà Thái Sơ đạo thai. Lại là bởi vì Thái Sơ đạo thai, Mạc Thanh Vân trong lòng đồng thời, hắn cũng tại không tự chủ nghĩ đến, nếu ta đạt được Thái Sơ đạo thai, lại tìm đến Âm Dương Luân Hồi Tâm, chẳng lẽ có thể luyện chế Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng như thế cân nhắc, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra. Mạc Thanh Vân hai người nói đùa cười ở giữa, bọn hắn đi tới Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc tổ địa. Tổ địa không giống với địa phương khác, cô ảnh phi thuyền vừa đến cũng làm người ta cho cản lại. Lui ra gặp cô ảnh phi thuyền bị ngăn lại, Hắc Vanh tựu đi ra buồng nhỏ trên tàu để cản đường người lui ra. Đem cản đường người quát lui, Hắc Vanh tựu đối Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân hiền chất, tổ địa bên trong cấm chỉ phi hành, chúng ta đi bộ tiến lên đi. Tốt, Mạc Thanh Vân lên tiếng, liền đem phi thuyền thu hồi. Đón lấy, bọn hắn liền theo Hắc Vanh hướng phía Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bên trong đi vào. Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc tổ địa địa vực rất rộng lớn, so Không Huyền Thiên Thánh tộc càng lớn hơn một bước có thừa. Hắc Vanh trở về rất nhanh gây nên một số người chú ý, nhao nhao đến đây hỏi thăm hai tộc tình hình chiến đấu. Tại đại gia hỏi thăm thời điểm, Mạc Thanh Vân ba người xuất hiện cũng đưa tới đại gia chú ý. Bất quá đại gia cũng chỉ là hơi hỏi một chút, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Mấy canh giờ sau, tại Hắc Vanh dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Hắc Vu Tinh nơi ở. Biết được Mạc Thanh Vân đến, Hắc Vu Tinh một mặt vui mừng đón lấy, cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này rốt cuộc đã đến, ngươi nếu là lại không tới, ta đều muốn đi Không Huyền Thiên Thánh tộc bắt người. Mặc dù Không Huyền Thiên Thánh tộc nha đầu Thủy Linh, nhưng ta Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc cũng không kém. Ta nhất mạch mấy cái nha đầu, thế nhưng là so Không Huyền Thiên Thánh tộc nha đầu càng yêu mị. Có muốn hay không ta cho ngươi dẫn tiến thoáng cái? Nghe Hắc Vu Tinh, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói, ho nhẹ vài tiếng hóa giải xấu hổ. Để Mạc Thanh Vân có một ít buồn bực, Hắc Vanh nghe được Hắc Vu Tinh, tựa hồ đạt được dẫn dắt, vội nói, nếu là Vu Tinh nhất mạch mấy cái nha đầu không hài lòng, ta nhất mạch cũng có một chút nha đầu, ngươi có thể đi chọn một chút. Nhìn xem Hắc Vu Tinh cùng Hắc Vanh cử động, bên cạnh Tương Lang Tà cùng Tiền Vô Lượng trợn tròn mắt. Giờ khắc này bọn hắn không khỏi nghĩ đến, Mạc Thanh Vân đi vào Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, chẳng lẽ là vì cưới vợ ngắn ngủi xứng sờ về sau. Tương Lang Tà nghĩ đến Hương Thanh Y, khóe miệng tự hiện ra cười nhạt, nói, công tử quả nhiên là phong lưu phóng khoáng, thời khắc có mỹ nhân làm bạn, khó trách thế nhân thường nói tài tử giai nhân. Tiền bối, ngươi để cho ta tới Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, chẳng lẽ liền là thương lượng việc này cùng Hắc Vu Tinh khách sáo vài câu. Mạc Thanh Vân tựu nói sang chuyện khác, không muốn tiếp tục trước mặt chủ đề. Gặp Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Hắc Vu Tinh cười ha ha một tiếng, nói, xem ra vẫn là Không Huyền Thiên Thánh tộc nha đầu thủ đoạn cao minh, đem ngươi tâm triệt để câu đi. Tới tới tới, đều không cần tại cách này đứng, theo ta đến trong phòng tòa hạ trò chuyện. Tại Hắc Vu Tinh chào hỏi dưới, mọi người rất mau tiến vào trong phòng. Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng lúc, Hắc Vu Tinh chỗ ở cách đó không xa, mấy thân ảnh lặng lẽ rời đi. Không bao lâu, Ám Vô Liệt nơi ở, một thân ảnh cực tốc chạy đến quỳ gối Ám Vô Liệt ngoài viện. Vô Liệt công tử, ngươi nói tiểu tử kia đã đi tới Hắc Vu Tinh trưởng lão phủ thượng. Đi vào Ám Vô Liệt ngoài viện, người này báo cáo Mạc Thanh Vân hành tung. Lại nói, mặt khác, mấy vị khác công tử thị vệ cũng trở về đi báo cáo tin tức. Vậy mà thật tới biết được Mạc Thanh Vân đến tin tức. Ám Vô Liệt biểu lộ giật mình, trên mặt chất đầy vẻ ngoài ý muốn. Nói, lá gan của hắn cũng không nhỏ. Biết rõ chúng ta sẽ tìm hắn phiền phức, thế mà còn dám tới ám Hắc Thiên Thánh môn tộc. Hắn thật coi là Hắc Vu Tinh có thể bảo vệ được hắn, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ám Vô Liệt tự nói vài câu. Hắn tự đối bên người một người nói, Sở Lăng, ngươi đi đem ám dụ bọn người gọi tới. Ta muốn cùng bọn hắn thương nghị một chút, thế nào giáo huấn Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Gió Sở Lăng lên tiếng, liền đi triệu hoán ám dụ mấy người. Ước chừng sau nửa canh giờ, ám dụ mấy người đến, cùng Ám Vô Liệt ngồi tại một cái trên mặt bàn, chuẩn bị thương nghị như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân. Đã người đến đông đủ, kia đại gia liền nói chuyện thế nào giáo huấn tiểu tử kia. Nhìn xem trước người ám dụ bọn người, Ám Vô Liệt cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nghe được Ám Vô Liệt tra hỏi, ám dụ bọn người liền bắt đầu nơi hẻo lánh thương nghị làm sao thu thập Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 347 chương 3470 đến từ địch nhân trợ tông, tiểu tử này tự chui đầu vào lưới. Muốn giáo huấn hắn còn không đơn giản. Trực tiếp hướng hắn khiêu chiến chính là. Đối với hắn khởi xướng khiêu chiến đơn giản là giáo huấn hắn một trận, loại trình độ này giáo huấn còn thiếu rất nhiều. Tại tổ địa bên trong có Hắc Vu Tinh che chở, muốn giải quyết hắn không dễ, tốt nhất là để hắn rời đi tổ địa. Sau đó không lâu, cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc trăm năm một trận chiến đã đến. Nếu không để Mạc Thanh Vân cũng tham gia như thế nào, cái chủ ý này không tệ. Một khi hắn tiến vào chiến trường, chết sống liền do chúng ta định đoạt. Ám Vô Liệt mấy người thương nghị một phen, trong lòng bọn họ tự có kết luận. Hắn thấy đây là đối phó Mạc Thanh Vân phương pháp tốt nhất, cũng là nhất là giải hận biện pháp. Cùng mọi người thương nghĩ ra biện pháp, Ám Vô Liệt tự nhìn về phía Ám Hải U. Nói, Hải U, việc này bởi ngươi đại bá quản lý. Để Mạc Thanh Vân tham gia trăm năm một trận chiến sự tình, cứ sao cho ngươi đi an bài. Tốt, Ám Hải U gật đầu, hơi tưởng tượng, lại nói, Quang Minh, Hắc Ám hai tộc trăm năm một trận chiến, trên chiến trường hung hiểm vô cùng. Mạc Thanh Vân cũng không phải là tộc ta tộc nhân, hắn chưa chắc sẽ đồng ý tham gia. Lại nói Hắc Vu Tinh để hắn đi vào trong tộc, cũng tất nhiên sẽ không để cho hắn mạo hiểm. Nghe Ám Hải U lo lắng, Ám Vô Liệt mấy người rất đồng ý. Nàng phân tích không phải không có lý. Ám Dụ nghĩ nghĩ, nói, nhìn như vậy đến, bày ở trước mặt chúng ta, chủ yếu liền là hai vấn đề. Một cách là Mạc Thanh Vân vấn đề thân phận, thứ hai là Hắc Vu Tinh ngăn cản. Mạc Thanh Vân vấn đề thân phận rất đơn giản, thỉnh cầu mấy vị trưởng lão sắc phong liền tốt. Về phần hắn không tham gia trăm năm một trận chiến, cũng không phải hắn định đoạt. Hắc Vu Tinh tôn nữ Hắc Thiến cùng Hắc Lăng tỉ muội, tựa hồ cũng đột phá thần vương cảnh. Để các nàng cũng tham gia vào, Hắc Vu Tinh tất nhiên sẽ lo lắng không thôi. Dùng Mạc Thanh Vân tính cách, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến. Kể từ đó, hắn chẳng những hội sẽ tham gia vào, sẽ còn chủ động mời cầu tham gia vào. Nghe xong Ám Dụ dự định, Ám Vô Liệt mấy người nhãn tình sáng lên, cảm thấy biện pháp này không tệ. Ám Hải cười duyên một tiếng, nhìn bên cạnh Ám Dụ nói, Ám Dụ, quả nhiên vẫn là ngươi âm hiểm, một bụng đều là ý nghĩ xấu. Làm sao, chẳng lẽ ngươi đau lòng đối với Ám Hải trào phúng? Ám Dụ không cam lòng yếu thế phản kích. Ám Hải u hừ nhẹ một tiếng, đứng người lên, nói, đã thương nghỉ xong, vậy liền không muốn chậm trễ, riêng phần mình làm việc đi. Ám Hải U rời đi về sau, Ám Dụ mấy người lại thương nghị một chút, bọn hắn tự riêng phần mình hành động. Hắc Vu Tinh nơi ở, xem ra mấy tiểu tử kia cũng không tìm ngươi phiền toái. Gặp Ám Vô Liệt mấy người chậm chạp không đến nháo sự, Hắc Vu Tinh biểu lộ khẽ buông lòng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. giống như ám vô liệt mấy người tìm phiền toái, hắn sẽ phi thường nhức đầu. Dùng ám vô liệt mấy người thân phận, cho dù hắn là ám hắc thiên thánh môn tộc trưởng lão, cũng không có cách nào quá nhiều can thiệp. Kể từ đó, hắn để Mạc Thanh Vân đến ám chi thiên thánh môn tộc, chẳng phải là tương đương hại Mạc Thanh Vân. Cùng Hắc Vu Kinh trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân không còn quanh co lòng vòng, nói: "Tiền bối, ta lần này đi vào ám hắc thiên thánh môn tộc, nhưng thật ra là có một việc nghĩ xin ngươi giúp một tay." "Chuyện gì?" Hắc Vu Kinh một mặt hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân dừng một chút, mới nói: "Ta nghĩ một viên âm dương luân hồi tâm, nghe nói chỉ có ám hắc quang minh hai đại thiên thánh môn tộc chiến trường mới có. Không biết có thể hay không để cho ta tiến vào trong chiến trường." Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Hắc Vu Tinh cùng Hắc Vanh trên nét mặt đều hiện lên ra mãnh liệt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lần này tới ám hắc thiên thánh môn tộc lại muốn tiến vào hai tộc chiến trường. Hắc Vu Tinh trầm mặc một lát, lúc này mới một mặt khó xử biểu lộ, nói: "Thanh Vân, việc này nếu là tại bình thường cũng không khó đủ, nhưng bây giờ lại có một ít khó khăn. Còn có một cách liền là hai tộc trăm năm một trận chiến. Hai tộc trên chiến trường, bất kỳ cái gì đều không cho phép tiến vào bên trong. Ngươi muốn đi vào trong đó, chỉ sợ muốn thu hoạch được tham gia trăm năm một trận chiến tư cách, cùng mọi người cùng nhau mới có thể đi vào." Hắc Vu Tinh vừa mới nói xong dưới, Hắc Vanh liền theo nói bổ sung: "Giống như ngươi thật muốn tham gia, giúp ngươi cho tới tư cách này không khó. Ta đi cùng ám hiệt lão tổ nói một tiếng là đủ. Vậy làm phiền Hắc Vanh tiền bối." Gặp Hắc Vanh đồng ý giúp đỡ, Mạc Thanh Vân vội vàng cảm tạ. "Việc nhỏ mà thôi." Hắc Vanh không thèm để ý chút nào khoát tay, ánh mắt dò xét một chút Mạc Thanh Vân, lại nói: "Thanh Vân à, ta nhất mạch mấy cái tiểu nha đầu, dáng dấp thế nhưng là yêu mị lại động lòng người. Ngươi thật không suy tính một chút?" Khụ khụ khụ khụ. Nghe Hắc Vanh lời như thế, Hắc Vu Tinh cùng Mạc Thanh Vân đều là ho nhẹ một tiếng, có chút im lặng. Đến lúc này, lão gia hỏa này còn muốn lấy những này, thật là không biết xấu hổ. Gặp Hắc Vanh lại nói, Hắc Vu Tinh có chút không cam lòng yếu thế, chuẩn bị cũng dám Mạc Thanh Vân nhắc lại thoáng cái. Giờ phút này, tại Hắc Vu Tinh chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, một cái trung niên đi vào trong nội viện. "Hắc Sao, ngươi tới được vừa vặn, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến thoáng cái." Nhìn thấy trung niên tiến vào trong viện, Hắc Vu Tinh lập tức kêu gọi, chỉ vào Mạc Thanh Vân mấy người nói: "Vị này chính là ta nói cho ngươi Mạc Thanh Vân. Bên cạnh hắn vị này là Tương Lang Tà tiền bối. Vị này là Tiền Vô Lượng đạo hữu. Các vị, vị này là con trai lớn của ta Hắc Sao, về sau có chuyện gì có thể tìm hắn." Tại Hắc Vu Tinh giới thiệu, Mạc Thanh Vân mấy người khách sáo vài câu. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu, Hắc Sao nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, tự một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói: "Chà, vừa rồi ta được đến tin tức, nghe nói ám vô liệt mấy người phía sau giở trò xấu, muốn cho Mạc công tử cũng tham gia trăm năm một trận chiến. Theo ta thấy, mấy người bọn họ cử động lần này chỉ sợ muốn đối Mạc công tử bất lợi." Hắc Sao lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân mấy người tự sửng sốt. Bọn hắn đang nói như thế nào để Mạc Thanh Vân tham gia trăm năm một trận chiến, nghĩ không ra ám vô liệt mấy người trực tiếp giúp hắn sắp xếp xong xuôi. Mặc dù mấy tên này không có lòng tốt, nhưng cũng coi là một cách trợ công để cho ta bớt đi không ít phiền phức. Biết được ám vô liệt mấy người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Bất quá, bọn hắn nghĩ tại hai tộc chiến trường tính toán ta, vậy cũng muốn nhìn năng lực của hắn." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Hắc Sao một mặt không hiểu, có chút không rõ Mạc Thanh Vân ý tứ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân bị người ám vô liệt mấy người tính toán, hẳn là phẫn nộ phi thường mới đúng. Nhưng nhìn Mạc Thanh Vân phản ứng, chẳng những không có mảy may phẫn nộ, ngược lại là có một chút niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy Hắc Sao biểu hiện, Hắc Vu Tinh đoán được ý nghĩ của hắn, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nghe xong Hắc Vu Tinh một phen giảng thuật, Hắc Sao lộ ra giật mình biểu lộ, minh bạch Mạc Thanh Vân vì sao vui mừng. Như thế tính toán, Ám Vô Liệt đám người cử động, đích thật là tại cho Mạc Thanh Vân làm trợ công. Hắc Sao nghĩ nghĩ, lại nhìn xem Mạc Thanh Vân không hiểu. Nói, Mạc công tử, Ám Vô Liệt mấy người cử động, mặc dù là tại cho ngươi trợ giúp, nhưng bọn hắn tu vi đều đột phá thần đế cảnh. Dùng ngươi thần vương cảnh tu vi tiến vào chiến trường, vẫn là phải cẩn thận một chút. Đột phá thần đế cảnh nghe được Hắc Sao lời như thế, Mạc Thanh Vân hơi ngoài ý muốn. Bất quá, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có đem Ám Vô Liệt mấy người để ở trong mắt. Thái Cổ Chí Tôn 347 chương 3471 làm phiền ngươi chiếu cố một chút các nàng, kể từ đó. Ngược lại là bớt đi không ít phiền phức. Tiếp xuống kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Bởi vì tin tưởng Mạc Thanh Vân thủ đoạn, Hắc Vu Tinh cũng không lo lắng Mạc Thanh Vân lại có nguy hiểm gì. Tuy nói Ám Vô Liệt mấy người cảnh giới đột phá, nhưng Mạc Thanh Vân tiến bộ càng lớn, thực lực tăng lên tất nhiên cũng nhiều hơn. Nói một lần Mạc Thanh Vân tình huống, Hắc Sao vẫn như cũ là một mặt ngưng trọng biểu lộ. Nói, chà, loại trừ Mạc công tử sự tình bên ngoài, còn có một cái chuyện rất phiền phức. Chuyện gì? Nhìn xem Hắc Sao biểu lộ, Hắc Vu Tinh biểu lộ cũng ngưng trọng. Hắn nhìn ra được, Hắc Sao muốn nói sự tình chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Hắc Sao một mặt nặng nề biểu lộ. Nói, Hắc Thiến cùng Hắc Lăng cũng bị tuyển chọn, muốn tham gia lần này trăm năm một trận chiến. Các nàng vừa đột phá thần vương cảnh, coi bọn nàng tu vi tham gia trăm năm một trận chiến, tất nhiên sẽ nguy hiểm vô cùng, giữ nhiều lành ít. Nghe xong Hắc Sao lời như thế, Hắc Vu Tinh cùng Hắc Vanh sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắc Vanh lo nghĩ, nói, Ám hệ nhất mạch mấy cái lão dược, thật là càng ngày càng quá mức. Bọn hắn an bài Hắc Thiến cùng Hắc Lăng tham gia, nhất định là muốn mượn này suy yếu ta nhất mạch lực lượng. Gặp Hắc Vanh nói như vậy, Hắc Sao thì càng lo lắng. Nói, chà, Hắc Thiến cùng Hắc Lăng tham gia trăm năm một trận chiến, đến từ địch nhân uy hiếp là nhỏ, liền sợ người bên cạnh hạ độc thủ. Việc này tuyệt đối không thể đáp ứng, bằng không chẳng khác gì là để Hắc Thiến cùng Hắc Lăng đi chịu chết. Nghe Hắc Sao lời như thế, Hắc Vu Tinh biểu lộ nặng nề, tựa hồ nghĩ đến như thế nào tổ chức Hắc Thiến hai nữ tham gia. Giờ phút này tại Hắc Vu Tinh trong lòng khổ tư thời điểm, hắn nghĩ tới bên người Mạc Thanh Vân. Chợt, Hắc Vu Tinh mặt già bên trên tự lộ ra rảo hoạt nụ cười. Nói, nếu là Ám hệ nhất mạch nhân thủ bút, chúng ta muốn đi tổ chức chỉ sợ không có khả năng. Đây chính là Hắc Thiến cùng Hắc Lăng mệnh. Nghe được Hắc Vu Tinh lời như thế, Hắc Sao trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn thấy Hắc Vu Tinh biết rõ việc này hẳn là cực kỳ tức giận, sức liều toàn lực đi ngăn cản. Lúc này, Hắc Vu Tinh không những không ngăn cản, ngược lại là bởi vậy cảm thấy cao hứng. Cái này không khỏi cũng quá dường dị. Hắc Sao càng nghĩ càng không hiểu, nói, cha, dùng thân phận của ngươi, nếu là kiệt lực ngăn cản, hẳn là làm được. Vô dụng. Hắc Vu Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, tự đối bóp mì cười một tiếng. Nói, Thanh Vân à, mặc dù ngươi chướng mắt cháu gái của ta, nhưng các nàng hai cái như vẫn lạc tại chiến trường, vậy liền thực sự thật là đáng tiếc. Làm phiền ngươi thay ta chiếu khán thoáng cái các nàng. Nhìn xem Hắc Vu Tinh cử động lần này, Hắc Sao càng thêm trợn tròn mắt. Hắn thấy Mạc Thanh Vân tự thân cũng khó khăn bảo vệ, làm sao có thể bảo hộ được Hắc Thiến cùng Hắc Lăng. Hắc Sao nghĩ mãi mà không rõ. Hắc Vanh thấy một lần Hắc Vu Tinh cử động, lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Tùy theo, Hắc Vanh tự khinh bỉ xem Hắc Vu Tinh một chút. Nói, ngươi cái tên này thật sự là giỏi tính toán. Uổng bên ta mới còn tại thay ngươi lo lắng. Ha ha, Hắc Vu Tinh đắc ý cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Hắc Vanh nhìn ra lại như thế nào, hắn liền là muốn mượn cơ hội này, để cho mình tôn nữ cùng Mạc Thanh Vân sớm chiều ở chung. Nhìn xem Hắc Vu Tinh dáng vẻ đắc ý, Hắc Vanh hừ nhẹ một tiếng, nói: Thanh Vân, ta phát hiện ta nhất mạch mấy cái nha đầu cũng cần lịch luyện thoáng cái. Sau đó ta tự an bài bọn hắn tham gia trăm năm một trận chiến. Đến lúc đó làm phiền ngươi một thanh chiếu khán thoáng cái. Hắc Vanh lời nói xong, không đợi Mạc Thanh Vân cử tuyệt, hắn liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem Hắc Vanh cử động, Hắc Sao thế giới ngốc trệ. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đầu óc của mình trở nên có một ít không đủ dùng. Dĩ vãng thời điểm, hoàng tộc dòng chính tiểu bối đều là rất ít tham gia loại này chiến đấu. Lần này, Hắc Vu Tinh cùng Hắc Vanh lại chủ động đưa tiểu bối đi vào, động tác này thực sự quá điên cuồng. Chà, các ngươi làm như thế, có phải hay không quá mạo hiểm? Hắc Sao hỏi thăm thời điểm, ánh mắt một mực rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Trong lòng tràn đầy chất vấn. Trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân bất quá là một cái thần vương trung kỳ tiểu bối, căn bản không có năng lực bảo hộ những người khác. Nhìn ra Hắc Sao nghi hoặc, Hắc Vu Tinh cũng không có giải thích, nói: Việc này ngươi cũng không cần để ý tới, hết thảy ta tự có phân tấp. Rõ gặp Hắc Vu Tinh nói như vậy, Hắc Sao không có lại nhiều nói. Căn cứ đối Hắc Vu Tinh tín nhiệm, hắn cảm thấy Hắc Thiến cùng Hắc Lăng an ủi, Hắc Vu Tinh sẽ không chí chi không để ý. Có lẽ Hắc Vu Tinh an bài như vậy thật sự có lấy đạo lý của hắn. Nói một chút trăm năm một trận chiến sự tình, Hắc Vu Tinh tự bàn giao Hắc Sao, nói: Thanh Vân mấy người tàu xe mệt mỏi tới, chắc hẳn cũng hạnh khổ. Ngươi cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi thoáng cái. Gió Hắc Sao gật đầu, tự cho Mạc Thanh Vân mấy người làm ra dấu tay xin mời, nói: Các vị, xin mời đi theo ta đón lấy. Mạc Thanh Vân ngay tại Hắc Sao dẫn đường dưới, từ trong nhà đi ra, thu xếp tốt Mạc Thanh Vân mấy người. Hắc Vu Tinh lo nghĩ, cũng từ trong nhà ra ngoài. Thanh Vân cần một cái thân phận, đến mau chóng cho hắn làm xong. Vân Lan Các, tại Hắc Sao dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đến nơi này. Ba vị, nơi này chính là chỗ ở của các ngươi, có chuyện gì có thể tùy thời gọi ta. Mang Mạc Thanh Vân ba người đi vào Vân Lan Các, Hắc Sao bàn giao một câu, hắn tựu hướng phía bên ngoài viện đi đến. Đợi Hắc Sao rời đi, Tương Lang Tà biểu lộ tựu ngưng trọng, nói: Công tử, ngươi lần này tham gia trăm năm một trận chiến, chỉ sợ sẽ có lấy không ít phiền phức. Nếu không ta đi trấn nhiếp thoáng cách bọn hắn. Không cần đối với Tương Lang Tà đề nghị, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: Tham gia trăm năm một trận chiến người chỉ là một chút thần vương cảnh, thần đế cảnh, bằng bọn hắn không dễ dàng làm bị thương ta. Còn nữa, nếu là ngươi ra mặt trấn nhiếp, sẽ gây nên ám Hắc Thiên Thánh môn tộc lão tổ bất mãn, đối ta tiếp xuống làm việc không tiện. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tương Lang Tà không tiếp tục kiên trì, hỏi: Công tử, ngươi không cho chúng ta đi theo, có thể cái gì cái khác bàn giao? Tạm thời không có. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: Chuyện này trước dạng này, tất cả chuyện tiếp theo chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chính là Mạc Thanh Vân ba người giữa lúc trò chuyện, trước đây không lâu rời đi Hắc Vanh nở mày nở mặt đến nơi này. Giờ phút này cùng hắn cùng nhau đến, còn có hai người tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Theo bề ngoài bên trên xem, như là một đôi tỉ muội song sinh. Vị này Hắc Vanh đảo hữu, đối công tử rất thương tâm a. Nhìn xem kia hai cái tỉ muội song sinh, lời bộc bạch Tiền Vô Lượng xấu xa cười một tiếng. Nghe Tiền Vô Lượng lời như thế, Tương Lang Tà cũng là bao hàm thâm ý cười một tiếng, quay đầu nhìn một chút Mạc Thanh Vân phản ứng. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân một mặt bất đắc dĩ, xem như bị Hắc Vanh đánh bại. Thanh Vân, người ta cho ngươi lính tới, các ngươi nhận thức một chút đi. Đối với Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ, Hắc Vanh không chút nào đi để ý tới, nói: Băng Vũ, Băng Tuyết, các ngươi tới, đây chính là ta cho các ngươi nói. Mạc công tử, ra mắt công tử, xin chào công tử. Tại Hắc Vanh chào hỏi dưới, Hắc Băng Vũ cùng Hắc Băng Tuyết hai nữ nhao nhao hành lễ. Đối với hai nữ hành lễ, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, chào hỏi đại gia tiến vào trong phòng ngồi. Thái Cổ Chí Tôn 347 chương 3472 trăm năm một trận chiến trong phòng. Các vị, các ngươi đã tới vừa vặn thuận tiện cùng ta nói một câu trăm năm một trận chiến. Cùng mọi người ngồi xuống, Mạc Thanh Vân tự hỏi thăm mấy người, liên quan tới trăm năm một trận chiến chi tiết. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Vanh trước tiên trả lời. Cách này trăm năm một trận chiến quy định, hình thành tại 10 vạn năm trước kia. Trước đó hai chúng ta tộc chiến đấu, cũng không có quy định thời gian. 10 vạn năm trước, bởi vì hai tộc lúc đang chém giết ở giữa quá lâu, hình thành bên trong chiến trường này. Thế mà mọc ra âm dương luân hồi tâm. Về sau vì kết luận chiến trường thuộc về, hai ta tộc tự định ra quy củ. Bách chiến một trận chiến đỉnh cao thấp, bên thắng đoạt được chiến trường có được quyền. Nghe xong Hắc Vanh giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Hắc Vanh lời nói không ngừng, tiếp tục nói. Bởi vậy, ngươi muốn có được âm dương luân hồi tâm, nhất định phải giúp ta tộc đoạt được trăm năm một trận chiến thắng lợi. Gặp Hắc Vanh nói như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên nghi hoặc, nói, chẳng lẽ cái này trăm năm một trận chiến tỉ thí cũng không phải là tại chiến trường bên trong sao? Nguyên bản Mạc Thanh Vân ý vị, cái này cái gọi là trăm năm một trận chiến, liền là hai tộc tiểu bối tiến vào chiến trường chém giết. Xem ra trăm năm một trận chiến giao đấu phương thức cùng hắn suy nghĩ có chút khác nhau. Hắc Vanh lắc đầu, nói, trăm năm một trận chiến tổng cộng có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, các tộc phái ra một vạn người tiểu bối, mọi người cùng nhau tiến vào chiến trường chém giết, cuối cùng chỉ có 1000 người có thể sống ra. Giai đoạn thứ hai, sông vạn tà ma uyên, 5 người một đội, trước 20 ra đội ngũ, thu hoạch được tiến vào giai đoạn thứ ba tư cách. Còn như giai đoạn thứ ba, tỉ thí phương thức tựu rất đơn giản, những người còn lại tiến hành đào thải chiến. Nghe xong Hắc Vanh nói như vậy, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, đồng thời cũng sinh ra một chút nghi hoặc, nói, tiền bối, cái này trăm năm một trận chiến cuối cùng thắng bại, nói trắng ra là vẫn là xem hai tộc thiên tài tiểu bối. Kể từ đó, trực tiếp tiến hành vòng thứ ba không tốt sao? Vì sao muốn nhiều tiến hành hai tộc, gia tăng hai tộc tiểu bối thương vong? Để Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy, Hắc Vanh trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không nhịn được thở dài một tiếng, nói, sở dĩ làm như thế, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một cách là muốn duy trì chiến trường vững chắc, hai là nhờ vào đó tiêu hao lực lượng của đối phương. Muốn duy trì chiến trường vững chắc, tiếp tục để nó diễn sinh âm dương luân hồi tâm, nhất định phải không ngừng bổ sung đại lượng tinh huyết. Bởi vậy tham gia trăm năm một trận chiến tiểu bối, đại bộ phận đều là vì mục đích này. Cũng chính bởi vì vậy, bình thường hoàng tộc tiểu bối rất ít tham gia trăm năm một trận chiến. Còn như cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là mặt chữ bên trên ý tứ, nhờ vào đó tiêu hao đối phương thần vương cảnh cường giả số lượng. Nghe xong Hắc Vanh một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề, cách làm này thật quá tàn khốc. Gặp Mạc Thanh Vân biểu hiện ngưng trọng, Hắc Vanh lo nghĩ, nói, ngươi cũng không cần quá chú ý, cường giả chân chính đều là dẫm lên vô số thi hài trưởng thành. Nếu là có thể tại trăm năm một trận chiến xếp vào 10 vị trí đầu, đem đại biểu có đột phá thần tôn tiềm lực, chắc chắn sẽ lọt vào trong tộc toàn lực tài bồi. Chính là bởi vì như thế, trong tộc bọn tiểu bối biết rõ trăm năm một trận chiến hung hiểm, cũng từng cái không sợ chết chịu chết. Trừ cái đó ra, chiến trường bên trong cũng có rất nhiều cơ duyên chờ ngươi đi vào liền hiểu. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem Hắc Vanh nhớ kỹ. Theo Hắc Vanh trong miệng hiểu rõ một chút trăm năm một trận chiến sự tình, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Hắc Băng Vũ cùng Hắc Băng Tuyết hai nữ, nói, tiền bối, ngươi thật dự định để các nàng cũng tham gia trăm năm một trận chiến ú? Vinh, quy, quy, mơ. Hắc Vanh gật đầu, nói, ta nhất mạch tiểu bối bên trong là thuộc các nàng hai người thiên phú cao nhất. Nguyên bản ta là không nỡ để các nàng tham gia. Chỉ là nhìn thấy tiểu tử ngươi về sau, lão phu cải biến ý nghĩ trong lòng, muốn cho hắn đi theo ngươi thử thời vận. Đối với thủ đoạn của ngươi, ta thế nhưng là nghe Hắc Vu Tinh nói nhiều lần, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a. Hắc Vanh lời nói xong, hắn tự biểu hiện được có một ít cô đơn, đưa tay vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai. Nhìn hắn cái dạng kia tựa hồ người sắp chết, muốn đem tiểu bối giao phó cho Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Hắc Vanh cái này biểu hiện, Hắc Băng Vũ cùng Hắc Băng Tuyết đều là đôi mắt đẹp đỏ lên. Nói, tổ phụ, ngươi nhất định có thể tại đại nạn trước đó tu vi đột phá đến thần tôn cảnh. Nghe được Hắc Băng Vũ hai nữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút khó có thể tin nhìn xem Hắc Vanh. Hắn thật không nghĩ tới Hắc Vanh thọ nguyên nhanh đến. Có được ở đây, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Nói, tiền bối, đã ngươi thọ nguyên sắp hao hết, vì sao còn muốn cùng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cường giả một trận chiến cứ như vậy? Ngươi thọ nguyên tiêu hao chẳng phải là càng nhanh, để đại nạn tới càng sớm hơn sao? Hắc Vanh buồn bã cười một tiếng. Nói, ta một cách đại nạn sắp tới người, như đổi đi Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cường giả, chẳng phải là rất có lời mua bán? Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói. Đối Hắc Vanh có một ít bội phục. Hắc Vanh là không sai, có thể cứ như vậy, chính hắn đồng dạng cũng không sống được. Nếu là đổi thành cách khác người ích kỷ, tại Hắc Vanh dưới tình huống như vậy, khẳng định là co đầu rút cổ, nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài thọ nguyên, tranh thủ để cho mình đột phá thần tôn cảnh. Ta sự tình các ngươi không cần để ý tới. Hắc Vanh khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Hắc Băng Vũ cùng Hắc Băng Tuyết. Nói, hai người các ngươi nha đầu, tiến vào hai tộc chiến trường về sau, hết thảy nghe theo Thanh Vân an bài. Nghe được Hắc Vanh cái này bàn giao, hai nữ biểu lộ sững sờ, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Tại các nàng xem đến, bọn hắn tu vi cao hơn tại Mạc Thanh Vân, hẳn là Mạc Thanh Vân nghe các nàng mới đúng. Gặp hai nữ có một ít không phục, Hắc Vanh một mặt nghiêm túc nói, thần tôn cường đại sao? Đương nhiên, nhi nữ gật đầu. Đạt được hai nữ đáp án, Hắc Vanh chỉ Tương Lang Tà, nói, vị này Tương Lang Tà tiền bối chính là một vị thần tôn cảnh cường giả, hắn đều nguyện ý nghe theo Mạc công tử an bài. Hai người các ngươi cảm thấy chính mình có thể cùng Tương Lang Tà tiền bối so sánh sao? Hai nữ gương mặt xinh đẹp run rẩy, đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn xem Tương Lang Tà. Các nàng thật không nghĩ tới Tương Lang Tà đúng là một vị thần tôn cường giả. Tùy theo, hai nữ gương mặt xinh đẹp bên trên không phục, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Không có cách, sự thật quá mức rung động, dung không được các nàng không thỏa hiệp. Gặp thuyết phục hai nữ, Hắc Vanh hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, Thanh Vân vừa tới đến trong tộc, đối với nơi này hết thảy chưa quen thuộc, các ngươi dẫn hắn ra ngoài đi một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai nữ khôn khéo gật đầu. Chợt, hai nữ tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hỏi, Thanh Vân tộc đệ, chúng ta biết rõ một nơi tốt, chúng ta tựu dẫn ngươi đi đi dạo. Nói, hai nữ tựu lôi kéo Mạc Thanh Vân bước nhanh hướng Vân Lan Các đi ra ngoài. Gặp hai nữ lôi kéo Mạc Thanh Vân rời đi, Tương Lang Tà không yên lòng vội vàng đuổi theo. Nhìn xem hai nữ cử động, Hắc Vanh lộ ra nụ cười hài lòng, cao hứng cùng theo ra ngoài. Thái Cổ Chí Tôn 347 chương 3473 Thái Sơ Nguyên Phủ. Thái Sơ Nguyên Phủ một lát sau, tại Hắc Băng Tuyết cùng Hắc Băng Vũ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đến nơi này. Đứng tại Thái Sơ Nguyên Phủ phía trước, Hắc Băng Vũ một mặt biểu tình mừng rỡ, nói, Thanh Vân tộc đệ, cái này Thái Sơ Nguyên Phủ có thể thần kỳ, thường xuyên thu tập được quá lúc đầu kỳ đồ vật, thiên kỳ bách quái, diệu dụng vô cùng. Trừ cái đó ra, nơi này còn thường xuyên biết một chút thái sơ yêu thú, mua được làm tọa kỳ thích hợp nhất. Nghe xong Hắc Băng Vũ, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra tò mò mãnh liệt. Nhất là Hắc Băng Vũ nói thái sơ yêu thú, để trong lòng của hắn hứng thú là cường liệt nhất. Trước đây không lâu, hắn mới vừa ở Hồng Mông Vũ Hải phía sau cửa thế giới, gặp một cái cường đại yêu thú. Mạc Thanh Vân bản năng cảm giác được, hắn gặp được đầu kia cường đại yêu thú, hẳn là một đầu thái sơ yêu thú. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân trong lòng loại trừ nghĩ những thứ này bên ngoài, còn có một cách to gan ý nghĩ. Nói, thái sơ nguyên phủ có thể có nhiều như vậy thái sơ bảo vật. Chẳng lẽ bọn hắn chiếm cứ một tòa thái sơ bí tàng không thành? Cái này không biết Hắc Băng Vũ cùng Hắc Băng Tuyết lắc đầu, một mặt mờ mịt bộ dáng. Xem ra các nàng là thật không biết, xác thực nói căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Cái này thái sơ nguyên phủ lai lịch, các ngươi biết không? Nhìn trước mắt thái sơ nguyên phủ, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại đối hai nữ hỏi đến. Hai nữ giao lưu một ánh mắt, tiếp theo liền là lắc đầu. Ánh mắt không hiểu nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, Thanh Vân tộc đệ, cái này thái sơ nguyên phủ có cái gì không đúng sao? Vẫn là ngươi biết nó một số bí mật không có? Mạc Thanh Vân lắc đầu, liền nói, chỉ là có chút hiếu kỳ cùng không hiểu. Thái sơ nguyên phủ tại sao lại quá lúc đầu kỳ bảo vật, lại từ đâu ngõ tới thái sơ yêu thú? Trong mắt của ta, cho dù bọn hắn tìm tới một cố tòa thái sơ bí tàng, trải qua thời gian dài bảo vật cũng nên rời trống. Trừ phi, Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, trong lòng của hắn bỗng nhiên kinh hãi, nghĩ đến một cách đáng sợ tình huống. Trừ phi cái này thái sơ nguyên phủ chủ nhân chính là thái sơ người của thiên giới. Chẳng lẽ là cổ xưa thần tộc? Mạc Thanh Vân nhớ mang máng, Hương Thanh ý trước đó đã nói với hắn, cổ xưa thần tộc chỉ là ẩn giấu đi. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn tự có dự định, quyết định ra một chút cái này thái sơ nguyên phủ. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có nói ra. Loại chuyện này không lấy tuyên dương, nhất định phải thầm nói tiến hành mới có thể. Nếu là nói cho Hắc Băng Tuyết tỉ muội, sẽ chỉ là hại các nàng hai người. Chúng ta đi vào đi. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ tốt, hắn tựu đối hai nữ ra hiệu trước tiên đi vào thái sơ nguyên phủ bên trong. Thái sơ nguyên phủ bên trong không gian cực lớn, kiểu kiến trúc rất kỳ lạ, cùng thánh chiến đại lục có một ít tương tự. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn đối với nội tâm suy đoán cũng biến thành càng chắc chắn. Băng Tuyết, Băng Vũ, hôm nay đến thái sơ nguyên phủ, lại muốn mua chút gì trở về? Hắc Băng Vũ hai nữ vừa tiến vào thái sơ nguyên phủ, một cái áo gấm thanh niên tự hướng phía các nàng tiến lên đón. Nhìn xem đến gần thanh niên, Hắc Băng Vũ cho Mạc Thanh Vân giới thiệu nói, hắn gọi Dương Túc Hình, nhà này thái sơ nguyên phủ quản sự chi tử. Bình thường thái sơ nguyên phủ bên trong một ít chuyện đều là bởi hắn phụ trách quản lý. Ngươi nếu là có cái gì nghi hoặc, có thể hỏi một chút hắn, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch. Tại Hắc Băng Vũ đang khi nói chuyện, Dương Túc Hình đi tới Mạc Thanh Vân ba người trước người, ánh mắt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân. Đem Mạc Thanh Vân dò xét một phen, Dương Túc Hình liền thấy hiếu kỳ hỏi, hai vị cô nương, vị công tử này trước kia chưa thấy qua, không biết hắn là các ngươi người nào? Xuất thân từ Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc vị trưởng lão kia môn hạ? Đối với Dương Túc Hình tra hỏi, Hắc Băng Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, vị này là Thanh Vân tộc đệ, cũng không phải là tộc ta dòng chính tiểu bối, mà là từ nhỏ thất lạc bên ngoài tộc nhân. Trước đó không lâu Thanh Vân tộc đệ bị Hắc Vu Tinh trưởng lão mời, bây giờ trở về chuẩn bị nhận tổ quy tông. Lại Hắc Băng Vũ nói chuyện, Dương Túc Hình trên mặt nổi lên vậy mà chi sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt vẻ lạnh lùng. Hiển nhiên hắn thấy Mạc Thanh Vân loại này không có thân phận không có bối cảnh người còn không đáng quá mức coi trọng. Hai vị cô nương, lần này tới không ít đồ tốt, để cho ta mang các ngươi đi xem một chút. Cùng Hắc Băng Vũ hai nữ trò chuyện vài câu, Dương Túc Hình tự kêu gọi hai nữ hướng thái sơ nguyên phủ bên trong đi đến. Chỉ là để Dương Túc Hình ngoài ý muốn, Hắc Băng Vũ hai nữ cũng không cùng bên trên, mà là nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, Dương công tử, chúng ta lần này đến chủ yếu là vì bồi Thanh Vân tộc đệ, ngươi giới thiệu với hắn một cách đi. Cùng hắn, Dương Túc Hình một mặt kinh ngạc, hơi nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân. Hắn vốn cho là Mạc Thanh Vân chỉ là đi theo tham gia náo nhiệt, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại là chính chủ. Mặc dù trong lòng có chút khinh thị, nhưng trở ngại Hắc Băng Vũ hai người mặt mũi, Dương Túc Hình vẫn là nhiệt tình cười nói: "Mạc công tử, không biết ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Trước tiên có thể cùng ta nói một câu, ta tốt trực tiếp mang ngươi đi qua nhìn xem." Đa tạ Mạc Thanh Vân khách sáo cảm ơn một tiếng, liền nói: "Ta đối thái sơ yêu thú tương đối cảm thấy hứng thú, có thể hay không mang ta tới nhìn một chút?" Tự nhiên là có thể, Dương Túc Hình sảng khoái đáp ứng, hướng thẳng đến phía trước đi đến, nói: "Sớ ngươi cũng may, mấy ngày trước vừa vặn có một nhóm thái sơ yêu thú đến, ta cái này dẫn ngươi đi nhìn một chút." Thấy thế, Mạc Thanh Vân mang theo một cỗ hiếu kỳ đi theo Dương Túc Hình sau lưng. Không bao lâu, tại Dương Túc Hình mang đến dưới, Mạc Thanh Vân xuyên qua mấy cái đại điện đi vào một cái địa đạo trước. Đứng tại địa đạo bên ngoài, Mạc Thanh Vân tựu rõ ràng nghe được một đạo lại một đạo điếc tai tiếng thú gào theo địa đạo nội bộ truyền tới. Trên mặt đất đầu đường đứng một hồi, Mạc Thanh Vân tựu đi theo Dương Túc Hình tiến vào địa đạo. Địa đạo cuối một cái địa cung, bên trong không gian rất lớn, nuôi dưỡng lấy đủ loại yêu thú. Những này yêu thú đại bộ phận đều là thiên giới yêu thú, chỉ có một số nhỏ đến từ dị giới. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút, ánh mắt của hắn liền rơi vào một đám yêu thú trên thân. Những cái kia yêu thú mỗi một cá thể hình cường tráng, khí thế bức người, trên thân bộc phát kinh khủng uy áp. Mạc Thanh Vân nhìn thấy bọn chúng lần đầu tiên, liền nghĩ đến đằng sau thế giới cái kia yêu thú. Đây chính là thái sơ yêu thú. Nhìn xem đám kia khí thế bức người yêu thú, Mạc Thanh Vân hỏi đến bên người Dương Túc Hình. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Dương Túc Hình biểu lộ khẽ biến, hơi kinh ngạc nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Nhìn không ra, Mạc công tử ngược lại là nhãn lực hơn người. Một người tự nhận ra thái sơ yêu thú. Chẳng lẽ Mạc công tử trước kia tiếp xúc qua thái sơ yêu thú, đối thái sơ yêu thú có một ít hiểu rõ?" Mạc Thanh Vân không có trực tiếp trả lời, mà là mặt lộ vẻ cười nhạt nói: "Tới đây mua thái sơ yêu thú người, ai không phải sớm tiếp xúc qua, thấy được bọn chúng thần dũng cùng cường đại, mới nghĩ đến mua về làm thú cưới." Gặp Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Dương Túc Hình đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền là cười ha hả. Chợt, hắn tựu dẫn Mạc Thanh Vân tiến đến quan sát những cái kia thái sơ yêu thú.